Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 810. Một chảo bóp nát. Giờ này khắc này toàn bộ đại điện đều biến dương cung bạc kiếm lên, những cái này bát phương chư đảo người tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ ở đây bên trong thương lượng thảo phạt thần nông đảo đại kế, còn không có hành động, nhân gia liền đã giết đến tận cửa, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này đại điện bên ngoài, loạn tinh đảo, vô số vạn pháp hội đệ tử đều bị Giang Dịch cùng Khương Vân Lam hai người đánh giết, máu tươi nhiễm đỏ hải thủy khắp nơi thi thể. Lăng Thiên Hùng, vị này vạn pháp hội phó hội trưởng, mảy may không quan tâm những người khác chết sống, hắn quan tâm là bản thân nhi tử, nhưng là hiện tại, hắn nhi tử lại bị Giang Dịch giết chết, hắn cơ hồ tức giận đến nổi điên, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn tức khắc hướng về Giang Dịch phát động hung mãnh công kích. Hắn là siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh thiên cổ cử đầu, thực lực cường đại đến đáng sợ, không những như thế. Hắn đã từng là Giang Dương đại đạo xuất thân, không biết giết chết bao nhiêu người, sát khí trùng thiên, âm ngoan độc cay, giết người như ngóe, làm cho người ngạt thở. Cha nào con nấy? Lăng Thiên Hùng, ngươi làm nhiều việc ác chấm dứt, hôm nay liền là ngươi tử kỳ, ta người tốt làm đến cùng, đưa ngươi đi bồi ngươi nhi tử. Nhưng là Giang Dịch mặt mũi tràn đầy thong dong, thân thể lăng không một phen, linh lực bộc phát ra, đấm ra một quyền, đại nhật thần uy giáng lâm đến nhân gian, vô lượng vô biên. Đại nhật vô lượng. Ầm vang. Một quyền này, thần uy cuồn cuộn, như thượng thiên giáng lâm xuống tới thẩm phán, một cách liền đem Lăng Thiên Hùng công kích hóa giải, đồng thời đem hắn đánh lui mấy trăm bước, khiến cho trong miệng chảy ra máu tươi. Giang Dịch nhanh chân hướng về phía trước, tản mát ra sơn hà đại hải đồng dạng uy thế, mãnh liệt không cách nào tưởng tượng, khí lãng bao phủ toàn bộ đại điện đều nắm trong tay. Hắn hiện tại tu thành côn bằng thánh thú đồ đằng kết hợp, đại nhật kim thân quyết, biến cường đại vô cùng, nhục thân điêu luyện, linh lực hùng hậu, không gì sánh kịp, liền một tôn thiên cổ cự đầu đều không phải đối thủ của hắn. Giết! Lăng Thiên Hùng hung tính ở Giang Dịch hung hăng bức bách phía dưới, hoàn toàn bị kích phát, hắn cuồng hống một tiếng, mười ngón bắn ra, như bắn tấu tì bà đồng dạng, tức khắc kích xả xuất ra đạo đạo đao khí, những cái này đao khí lăng lệ vô cùng, xuyên thủng hư không trực tiếp đánh giết đến Giang Dịch trước người. Giang Dịch cũng không né tránh, thân thể chấn động, thế mà đem những cái này đao khí đánh vỡ ra, hóa giải ở vô hình. Cơ hồ là đồng thời, Lăng Thiên Hùng trong tay, liền xuất hiện một thanh thần đao, thanh này thần đao linh tính mười phần, hiển nhiên là một kiện trung phẩm linh khí, cường đại vô cùng, chém một cách ở giữa, quang mang bắn ra hàng loạt, đại điện đâu đâu cũng có đao ảnh, phảng phất biến thành một cách đao hải dương, đao mộ mộ địa. Ngàn vạn anh hùng, nuốt hận hơn thế. Đây là một môn phi thường cường đại võ học, gọi là đao mộ sinh tử quyết. Một đao ở giữa, phán quyết sinh tử, là Lăng Thiên Hùng ngang dọc thiên hạ vốn liếng, cùng tuyệt đao môn tuyệt mệnh 36 đao cũng không phân sàn sàn nhau. Lăng Thiên Hùng có thể từ đó van xin hoàng triều đông đảo cường giả trên tay đào thoát, tránh thoát trùng điệp vây giết, chạy trốn mấy chục châu bước gây án, chém giết một châu tổng đốc, ngồi hơn vạn pháp hội phó hội trưởng vị trí, tuyệt không phải là hư danh. Người này phi thường hung tàn. Giết người không chớp mắt, Giang Dịch giết hắn nhi tử triệt để chọc giận hắn, hắn muốn đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng. Cái này đao mộ sinh tử quyết một thi triển ra đến, Lăng Thiên Hùng khí thế liền tấn mãnh kéo lên, đạt tới trước đó chưa từng có trạng thái đỉnh phong, khí thôn vạn dặm, phong vân như hổ, kinh khủng vô cùng. Đối mặt như thế mãnh liệt công kích, Giang Dịch bình tĩnh thong dong. Hắn thân thể lại cuồng bạo khí lãng, như đáy biển đá ngầm thản nhiên bất động, chờ đợi những cái kia đao khí đánh giết xuống tới thời điểm, hắn đột nhiên vặn vẹo, thế mà tránh ra tầng tầng lớp lớp đao khí, liên tục xoay quanh, có một loại, vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, vị đạo. Lúc này, Giang Dịch cũng đã âm thầm thúc giục Côn Bằng Đồ Đằng toàn thân thu được một loại đại tự do, một loại lớn tiêu diêu, những cái này đao khí phô thiên cách địa kín không kẽ hở, cái gì ngư long cẩu biến, cái gì long xà bàn nhược công, bất luận cái gì tinh diệu tuyệt luân võ học đều không cách nào tránh khỏi đến, chỉ có truyền thuyết bên trong Côn Bằng bay lượn thiên địa, du tẩu cùng bát hoang, xuyên toa dị giới hư vô, mới có thể ở loại này công kích phía dưới chỉ lo thân mình. Vù. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch trực tiếp xuyên qua ngàn vạn đao khí, xuất hiện ở Lăng Thiên Hùng trước người. Người! Lăng Thiên Hùng quá sợ hãi, phảng phất gặp phải một dạng. Bất quá hắn thân làm thiên cổ cự đầu, lúc này liền phản ứng qua đi, lần nữa đem trong tay thần đao chém giết ra ngoài. Đáng tiếc đã chậm một bước. Giang Dịch trên người quét sạch mà ra một cỗ cổ lão man hoang khí tức. Trong một chớp mắt xuất hiện một cái to lớn thú trảo, một trảo mà xuống. Ầm vang. Tất cả khí lãng, nhao nhao tán loạn quét sạch sành sanh, Lăng Thiên Hùng thân thể dĩ nhiên trực tiếp bị cái này thú trảo vồ nát ra, máu tươi vẩy ra. Cái này thú trảo là Côn Bằng thú trảo, không biết so trước kia cường hãn gấp bao nhiêu lần, một cái liền đem một tôn thiên cổ cự đầu bắt chết rồi, kinh khủng như vậy. Cùng lúc đó, Lăng Thiên Hùng linh đài bị Giang Dịch thu nạp đến thể nội, thanh kia trung phẩm linh khí thần đao cũng rơi vào Giang Dịch trong tay. Cái gì? Lăng Thiên Hùng chết? Quá hung hãn, một tôn thiên cổ cự đầu ở vô tận hải vực bên trong có thể hùng bá một phương, thế mà cứ như vậy chết. Cái này Giang Dịch chỉ là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới, thế mà có thể vượt cấp giết người. Giết chết vạn pháp hội phó hội trưởng Lăng Thiên Hùng. Hắn thi triển ra đến cùng là võ công gì, tựa hồ là hoang tộc võ học. Một màn này, hết sức rung động lòng người, ở đây rất nhiều người, cơ hồ muốn bị Giang Dịch hung uy dọa chết tươi, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Lăng Thiên Hùng liền bị đánh chết, không dám tin tưởng. Giang Dịch giết Lăng Thiên Hùng, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, trên mặt lộ ra đến cười lạnh. Các ngươi những người này tụ tập ở trong này là muốn làm cái gì? Thảo phạt thần nông đảo. Quả thực là một cái cười nhạo, hiện tại hai chúng ta liền đứng ở nơi này, các ngươi có năng lực giết chúng ta sao? Các ngươi có ít người nhất định là nhận lấy cơ thị nhất tộc xúi dục, mê hoặc, cho nên mới đi tới nơi này, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng rời đi, đây là chúng ta Khương thị nhất tộc cùng cơ thị nhất tộc ăn oán. Không muốn tham gia tiến đến, nếu không mà nói. Xuất Vân Đảo liền là các ngươi hạ tràng. Khương Vân Lam cũng lạnh giọng nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng. Khương Vân Lam, ngươi ước chừng coi là các ngươi Khương thị nhất tộc cùng Giang Dịch cấu kết cùng một chỗ, liền có thể chấn hưng gia tộc, xưng bá vô tận hải vực. Đáng tiếc đây chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi, kẻ này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bắt chẹt linh thạch, lại giết chết nhiều người như vậy, gây hấn bát phương chư đảo quyền uy, tất nhiên không có kết cục tốt. Lúc này mở miệng nói chuyện, là cơ thị nhất tộc đại trưởng lão Cơ Không Truyền, hắn thanh âm vô cùng lạnh lùng, trông thấy Giang Dịch ánh mắt tràn đầy sát cơ. Nếu như các ngươi Khương thị nhất tộc, hiện tại liền cùng kẻ này phân rõ giới hạn. Vậy còn có một chút chừa chỗ thương lượng, nếu không mà nói, Khương thị nhất tộc truyền thừa liền muốn dừng bước ở đây. Giang Dịch ánh mắt, đầu tiên là đánh giá một cái Cơ Không Truyền, tiếp lấy rơi vào bên cạnh hắn Nhiễm Vân Thượng Nhân trên người, có chút ngoài ý muốn. Nhiễm Vân Thượng Nhân, ngươi lại còn dám ở tại Cơ thị nhất tộc. Giang Dịch, ngươi giết đại công tử, cướp đi ta tiên thiên mệnh bàn, phạm phải ác liệt như vậy hành vi. Người người có thể tru diệt, ta cũng đã đoán qua, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Nhiễm Vân Thượng Nhân mặt mũi tràn đầy cừu hận nói ra. Tiên thiên mệnh bàn, là tiên thiên đạo môn một kiện trọng yếu đồ vật, không thể sai sót, nhất định phải chiếm lấy trở về mới được. Giang Dịch nghĩ không ra mạng ngươi thế mà lớn như vậy, ở Ly Châu bị ta truy sát, như chó nhà có tang đồng dạng, rơi xuống vách núi phía dưới, thế mà không có chết. Còn để ngươi tu luyện đến bậc này cao thâm cảnh giới, thực sự là tính sai. Đúng lúc này, Chu Hoàng Thiên cũng mở miệng nói chuyện, một mặt vẻ hối tiếc. Lúc trước Giang Dịch ở trước mặt hắn bất quá là một cái run rế, hắn là cao cao tại thượng dự tiên đại năng, mà Giang Dịch cái gì đều không phải, hắn lúc đầu có thể đem Giang Dịch giết chết, nhưng lại không thành công, mới dẫn đến hiện tại cuộc diện này. Ngươi tất nhiên nhớ kỹ chuyện này, vậy liền hẳn là biết rõ, ta tất sát ngươi. Giang Dịch ánh mắt rơi vào Chu Hoàng Thiên trên người, lập tức toát ra xâm nhiên sát cơ. Vô cùng vô tận hận ý, phiên nhiên ở giữa sông lên trong lòng hắn. Vù! Hắn thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Không được! Cơ Tâm Tử sắc mặt biến đổi, vội vàng kêu lên, lập tức vung tay lên, tức khắc một cỗ trùng trùng điệp điệp niệm lực cọ rửa mà ra, biến thành một chương lưới lớn, thu nạp bốn phía, tầng tầng răng đầy. Cùng lúc đó, một chuôi sáng bóng phi kiếm lấp lóe mà ra, hướng về phía trước trong hư vô đánh giết tới. Nhưng là chuôi này phi kiếm lại rơi giống, cũng không có công kích đến Giang Dịch. Kế tiếp sát na, Giang Dịch liền xé mở niệm lực lưới lớn, xuất hiện ở Chu Hoàng Thiên trước người, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Chu Hoàng Thiên bắt ở trong tay. A! Chu Hoàng Thiên lập tức kêu thảm lên. Ngươi! Thả ta ra! Tiểu tử, không muốn sai lầm, nhanh chóng thả Chu Hoàng Thiên Thái Thượng Trưởng Lão, nếu không lão phu coi như liều mạng đầu này tính mệnh cũng tất nhiên đem ngươi đánh giết. Cơ Tâm Tử sắc mặt khó coi đến cực điểm, lạnh lùng nói ra. Ta Giang Dịch từ trước đến nay có thù báo thù, có oan báo oan. Không cần nói là ngươi, coi như các ngươi mặt môn trưởng môn tự mình đến đây, ta cũng tất sát người này. Giang Dịch nói xong, năm ngón tay bóp, răng rắc. Chu Hoàng Thiên cổ liền bị nắm gãy mất xuống tới, đầu người rơi xuống đất, thi thể tách rời trực tiếp bị Giang Dịch giết chết. Ngươi tự tìm cách chết. Cơ Tâm Tử nhìn thấy một màn này, lửa giận bộc phát, chuôi này phi kiếm lóe lên, tức khắc liền đánh giết đến Giang Dịch trước mặt. Giết hắn. Kẻ này là một cái ma đầu, giết người như ngóe, mọi người cùng một chỗ đồng thủ, đem hắn trấn áp. Nhất định muốn đem Giang Dịch cùng Khương Vân Lam hai người giết chết, quét sạch hải vực, còn bát phương chư đảo một cái thái bình. Thế mà dám giết chúng ta Diêu thị nhất tộc đệ tử, Giang Dịch thật lớn lá gan, tử đáo lâm đầu. Trong lúc nhất thời tiếng giống như sấm, phong vân đột biến. Rất nhiều võ thánh cường giả, thượng tiên đại năng đều đồng thủ, tế ra đến cường đại sát chiêu, nhao nhao hướng về Giang Dịch cùng Khương Vân Lam hai người công kích qua. Toàn bộ đại điện, sát cơ xâm xâm quang mang bắn ra bốn phía, bao phủ ở một mảnh kinh khủng khí lãng, cơ hồ muốn bị lật tung tới. Bất quá cũng có một chút thế lực, không có lựa chọn đồng thủ, mà là quan sát đến tình thế. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. Tá thi Hoàn Dương. Giang Dịch mặc dù giết chết Vạn Pháp Hội Phó Hội trưởng Lăng Thiên Hùng, nhưng là đang ngồi người đều là hùng bá một phương nhân vật, không có khả năng liền dạng này bị Giang Dịch hù sợ. Cơ Không Truyền, Nhiễm Vân Thượng Nhân, Cơ Tâm Tử, Diêu Được Thông đám người đều đối Giang Dịch hận thấu xương, sinh ra đi ra tất sát tâm tư, Giang Dịch tất nhiên chủ động đưa tới cửa, bọn họ liền không có khả năng để hắn sống sót rời đi. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền gặp đến hung mãnh vây công, bốn bề thọ địch, toàn bộ đại điện cơ hồ đều bị xoay chuyển tới. Tới đi, các ngươi toàn diện đều đến a. Ta hôm nay cũng phải nhìn xem các ngươi có cái gì năng lực, có thể giết chết ta. Giang Dịch đối mặt vô cùng vô tận công kích, thần sắc chấn định, ngạo nghễ đứng thẳng, đứng ở gió bão trung tâm, không nhúc nhích tí nào, toàn thân linh lực xoay tròn, một cỗ vĩ ngạn lực lượng dâng lên, đại nhật dung lô, phù hiện, phù văn quấn quanh, vận chuyển lại tất cả công kích đến trên người hắn toàn diện đều bị đại nhật dung lô thu nạp vào, vỡ nát. Tan rã trở thành hắn bổ dưỡng. Hắn linh lực tức khắc nhanh chóng kéo lên, khí tức càng phát mà nồng đậm lên. Ầm vang. Trong một chớp mắt, cái kia đại nhật dung lô bỗng nhiên chấn động, liền đem tất cả công kích hóa giải ở vô hình, tất cả mọi người lập tức bị chấn khai, một liền lui về sau mấy chục bước. Làm sao có thể? Chúng ta nhiều như vậy võ thánh, tuyệt tiên tiến hành vây công kích giết, coi như là lại lợi hại nhân vật đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, một ngọn núi đều muốn bị đánh nổ đến, vì cái gì hắn thế mà có thể ngăn cản được xuống tới? Đây là cái gì? Làm sao sẽ có như thế cường hoành lực lượng? Chúng ta công kích đối với hắn đều không hữu dụng, ngược lại còn sẽ bị hắn hấp thu, tăng lên lực lượng. Trời ạ, cái này nhất định là ảo giác, làm sao có thể sẽ có loại này lực lượng? Rất nhiều người trông thấy một màn này đều là quá sợ hãi, nhao nhao la hét lên, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Nhưng là Giang Dịch lại không phải nói nhảm, hắn thôi động đại nhật dung lô, đem tất cả mọi người vây giết công kích ngăn cản lại, sau đó, thể nội linh lực tức khắc bạo tăng, cơ hồ muốn đem hắn no bạo đến, có một loại tiêu hóa không được cảm giác. Hắn tức khắc lật bàn tay một cái, thái cổ ma kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, hắn tức khắc đem những cái kia linh lực quán chú đến thái cổ ma kiếm, tức khắc đem thái cổ ma kiếm chém giết ra ngoài. Ôi ôi ôi! Cái này thái cổ ma kiếm liên tục chấn động, phát ra ma dược đồng dạng chu lên, trong đó ma tính hoàn toàn bị kích phát ra, ma khí trùng thiên che khuất bầu trời cuồn cuộn bao phủ. Xoẹt! Mấy chục cái thân ảnh bị cái này ma khí bao phủ lại, lập tức phát ra thê lương kêu thảm, trong nháy mắt liền bị cắt đứt trở thành mảnh vỡ, tất cả máu tươi đều bị thái cổ ma kiếm hấp thu tiến vào. Giang Dịch cầm trong tay thái cổ ma kiếm, không ngừng trùng sát, đem một tôn tôn vây công hắn người chém giết đối dưới kiếm. Trong nháy mắt, thì có hơn 10 tôn võ thánh cường giả, vượt tiên đại năng chết oan chết uổng, đâu đâu cũng có kêu rên thanh âm. Cơ thị nhất tộc, Diêu thị nhất tộc, Mặc Môn người chiếm đại đa số. Bởi vì những người này ầm ĩ lợi hại nhất, tự nhiên liền biết gặp đến Giang Dịch trọng điểm chiếu cố. Ngũ hành tế phù đại trận. Đúng lúc này Cơ Tâm Tử cuồng hống một tiếng, lập tức đem phi kiếm chiêu trở về, đột nhiên há mồm phun một cái, tức khắc phun ra một đạo phù lục. Cái này đạo phù lục kỳ quái lạ lùng, từ đó quét sạch mà ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí, bao phủ cả tòa đại điện, tạo thành một tòa tuyệt thế đại trận, một cách liền đem Giang Dịch vây khốn. Tiếp theo Cơ Tâm Tử vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc bay ra hơn ngàn đạo phù chỉ, những cái này phù chỉ tản mát ra đủ mọi màu sắc quang mang, nhao nhao bốc cháy lên, rơi vào tòa này tuyệt thế đại trận. Xoạt, xoạt. Trong một chớp mắt, phong vân biến sắc, tòa này đại trận tấn mãnh vận chuyển lại, từ đó quét sạch mà ra cường đại vô biên vĩ ngạn thần lực, câu thông thiên địa, kết nối hư vô. Hình thành nguyên một đám như là tổ ong đồng dạng lực lượng hệ thống, không bàn mà hợp lấy ngũ hành bát quái, mê huyễn tứ tượng, cửu cung thập phương, đem hư không đều hoàn toàn méo mó, hướng về Giang Dịch bao phủ tới. Giang Dịch biết rõ, tòa này đại trận, gọi là ngũ hành tế phù đại trận, là Mặc Môn kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong một cái cường đại công kích thủ đoạn, hắn đã từng gặp Mặc Môn tuyệt thế thiên tài Thái Văn Bồi thi triển qua. Phi thường lợi hại, không gì sánh kịp. Bất quá Thái Văn Bồi chỉ là một tôn đại niệm sư mà thôi, hắn thi triển ra đến ngũ hành tế phù đại trận, làm sao có thể cùng dược tiên đại năng so sánh? Làm sao có thể cùng Cơ Tâm Tử loại này lão đồ cổ so sánh? Một trời một vực đều không đủ để hình dung. Đạo kia phù lục, gọi là ngũ hành thần phù, không phải phàm phẩm, mà là trung phẩm linh phù, phi thường lợi hại. Giang Dịch thôi động thái cổ ma kiếm, thi triển ra thái cổ kiếm thuật, không ngừng chém giết, nhưng là đều không cách nào đem tòa này đại trận trảm phá ra, đào thoát ra ngoài. Hắn trong lúc nhất thời, dĩ nhiên bị nhốt rồi, gặp đến ngũ hành chi lực trùng kích. Hừ, cái này ngũ hành tế phù đại trận chính là lão phu lợi hại nhất thủ đoạn, tế luyện trọn vẹn hai giáp thời gian cũng đã triệt để đem ngũ hành thần phù tế luyện đến trung phẩm linh phù tầng thứ, có thể rào sát tất cả. Giang Dịch, coi như ngươi lại lợi hại, có chuôi này ma kiếm nơi tay, hôm nay cũng phải chết ở tòa này đại trận phía dưới. Cơ Tâm Tử trong miệng phát ra lãnh khốc thanh âm, triệt triệt để mà đem ngũ hành tế phù đại trận thúc giục. Ầm vang. Cái kia đại trận lập tức phát ra liên tiếp dường như bạo hưởng, nguyên khí hỗn loạn, vặn vẹo không còn hình dáng. Trong một chớp mắt, Giang Dịch thân ảnh liền bị bao phủ hoàn toàn, tựa hồ bị tòa này đại trận triệt để oanh sát, liền cặn bã cũng không thừa. Giang Dịch. Khương Vân Lam sắc mặt biến đổi, kêu lên sợ hãi. Ha ha. Không cần kêu, Giang Dịch đã chết. Khương Vân Lam, hiện tại nên đến phiên ngươi, ước chừng giết ngươi, Khương thị nhất tộc liền tự sụp đổ. Cơ Không Truyền phá lên cười, trong lòng vô cùng thoải mái, hắn ánh mắt lập tức khóa được Khương Vân Lam, vụ bỗng nhiên nhào tới triển khai đánh giết. Giang Dịch sẽ không chết. Khương Vân Lam lập tức hít sâu một hơi, đối Giang Dịch thực lực có tuyệt đối lòng tin, nàng lập tức tế ra câu hồn trảo ngăn cản Cơ Không Truyền công kích. Cái này câu hồn trảo chính là trung phẩm linh khí, nguyên bản nắm giữ ở nhị trưởng lão Tế Văn Đồi trong tay. Giang Dịch trợ giúp Khương Vân Lam thanh lý môn hộ, đánh chết Tế Văn Khâu, cũng không có độc chiếm cái này trung phẩm linh khí, mà là giao cho Khương Vân Lam. Khương Vân Lam có câu hồn trảo nơi tay, Cơ Không Truyền muốn đánh giết nàng, cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Đã chết rồi sao? Giờ này khắc này, Cơ Tâm Tử niệm lực, gắt gao khóa chặt ở ngũ hành tế phù đại trận. Mây khói tán đi sau đó, bên trong không có một ai. Nhưng là hắn lại nhíu mày, không xác định Giang Dịch đến cùng chết hay chưa chết. Hẳn là chết. Những người còn lại đều dạng này cho rằng. Cơ Tâm Tử tòa này, ngũ hành tế phù đại trận uy chấn bát phương, người ở đây đều biết rõ tòa trận pháp này lợi hại. Một khi rơi vào trong đó, tất nhiên là một con đường chết, tuyệt đối không có sống sót khả năng. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều âm thầm thở dài một hơi, lông mày giãn ra, lộ ra vẻ vui thích. Nhưng là kế tiếp sát na, bọn họ trên mặt vui sướng liền triệt để ngưng kết, chiếm lấy kinh khủng. Ở Cơ Tâm Tử trên đỉnh đầu trong hư vô, Giang Dịch thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bàn tay lớn vồ một cái, lăng không hàng giết xuống tới. Ở sau lưng của hắn, có một đôi to lớn cánh đang phe phẩy, bao trùm toàn bộ hư không. Dung động tâm linh, kinh thế hãi tục. Phốc. Cơ Tâm Tử trong miệng tức khắc phun ra đại lượng máu tươi, sắc mặt lộ ra khó có thể tự tin tưởng sắc. Không có khả năng, ta ngũ hành tế phù đại trận chính là thế gian rất tinh diệu thần kỳ trận pháp, ngươi làm sao có thể vô thanh vô tức bay đi ra, để cho ta hoàn toàn không phát hiện được một tơ một hào động tĩnh. Không có cái gì không có khả năng, đây là truyền thuyết bên trong côn bằng thánh thú lực lượng, có thể không nhìn tất cả quy tắc cùng trận pháp, thu hoạch được đại tự do, lớn tiêu diêu, chỉ là ngũ hành tế phù đại trận, hừ. Làm sao có thể vây khốn ta? Như thế nào có thể đánh giết được ta? Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, cái kia cánh khẽ vỗ, tức khắc cả người biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc sát na. Liền xem thời cơ trái tim thân thể vỡ ra, như lăng thiên hùng đồng dạng hạ tràng, máu tươi vẩy ra, vô cùng thê thảm. Bất quá Cơ Tâm Tử nhục thân bị hủy, cũng không có chết đi, bởi vì hắn là dược tiên đệ tam cảnh tá thi hoàn dương đại năng. Cái kia nhục thân nổ tung nháy mắt, Cơ Tâm Tử nguyên hồn liền từ đó bay đi ra, phát ra gầm thét thanh âm. Giang Dịch, ngươi dám hủy ta nhục thân, đáng chết. Trong một chớp mắt, trùng trùng điệp điệp niệm lực lần nữa phù hiện, thế mà ở không trung ngưng tụ trở thành tám tòa to lớn môn hộ, hướng về Giang Dịch hung hăng chấn áp tới. Đây là bát môn thiên phạt thuật. Phá! Giang Dịch xông lên, toàn thân lực lượng tăng vọt, ầm ầm ầm. Cái này tám tòa môn hộ tức khắc nhao nhao nổ tung, bát môn thiên phạt thuật căn bản khốn không được Giang Dịch, bị xông phá ra. Cơ Tâm Tử nguyên hồn lập tức gặp đến trọng thương, nhưng là không có ở không trung làm nửa phần dừng lại, lói lên ở giữa, dĩ nhiên hướng về một cái mặt môn thiên tài đệ tử đánh tới. Không muốn. Cái này mặt môn đệ tử hiển nhiên biết rõ sắp chuyện gì phát sinh, liên tục lui bước, hoảng sợ kêu lớn lên, đáng tiếc vô dụng. Sau một khắc, hắn toàn thân run rẩy, hai mắt nhắm lại vừa mở, khí chất liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì hắn cũng đã biến thành một người khác, Cơ Tâm Tử. Cơ Tâm Tử, ngươi thật đúng là nhẫn tâm, liền môn hạ đệ tử ngươi đều không buông tha, muốn đoạt lấy nhục thân của hắn, tá thi hoàn dương. Giang Dịch nhìn thấy một màn này trong lòng chấn kinh, trong miệng lập tức lãnh ngôn giễu cợt nói. Hừ, ta thân làm Mặc Môn Thái Thượng trưởng lão, những cái này tiểu bối có thể vì ta kính dâng ra nhục thân, đó là bọn họ vinh hạnh. Cơ Tâm Tử lời nói thấu lộ ra tàn nhẫn. Giang Dịch, tất cả những thứ này đều là bái ngươi ban tặng, ngươi hủy ta nhục thân, thù này không đội trời chung, ngươi thật là lợi hại, ngay cả ta đều không phải ngươi đối thủ, nhưng là ngươi muốn giết ta, vậy cũng là không thể nào sự tình. Có đúng không? Giang Dịch mặt mũi tràn đầy xâm nhiên, vụ. Thân thể lại biến mất, dáng lâm đi qua, một thanh đem cái kia Mặc Môn đệ tử bóp nát ra trực tiếp đánh giết. Nhưng là Cơ Tâm Tử nguyên hồn, lại hết sức rào hoạt, ở Giang Dịch hành động sát na, liền nguyên hồn xuất khiếu, rời đi cái này Mặc Môn đệ tử thân thể, xuất hiện ở một cái khác Mặc Môn đệ tử thể nội. Đây chính là Tá Thi Hoàn Dương, cũng đã có thể bỏ qua nhục thân, mượn nhờ người khác nhục thân mà sinh tồn. Chỉ cần nguyên hồn không diệt, liền vĩnh viễn đều sẽ không chết đi. Tu luyện đến dạng này cảnh giới, nhục thân chỉ là một bộ thể xác mà thôi, căn bản không có như vậy trọng yếu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812. Lôi Vân Kiếp. Thượng tiên để tam cảnh Tá Thi Hoàn Dương, tu luyện đến cảnh giới này mới là hoàn toàn thể hiện ra niệm tu thần diệu chỗ đến, nhục thân chỉ là một bộ thân xác thối tha mà thôi, coi như già yếu, bại hoại, cũng có thể lập tức bỏ qua, một lần nữa đổi một bộ thân thể mới. Cho dù là không ăn thua, nguyên hồn gặp đến trọng thương, cũng có thể đầu thai chuyển thế, thu hoạch được một đường sinh cơ. Bất quá đầu thai chuyển thế, là cuối cùng biện pháp, nhận đủ loại quy tắc hạn chế, cũng không phải tuyệt đối có thể thành công, rất có thể ở đầu thai thời điểm gặp phải ngoại lực, hồn phi phách tán, phi thường nguy hiểm. Hơn nữa coi như thành công đầu thai, cũng sẽ lâm vào giấc mộng thai nghén, mất đi tất cả ký ức, quên đoạn trước kia. Cũng không biết có thể hay không khôi phục lại quay về đỉnh phong. Tóm lại, đầu thai chuyển thế có rất nhiều không xác định nhân tố, phàm là có một chút biện pháp, bất luận cái gì dù tiên đại năng đều sẽ không lựa chọn con đường này. Cái kia Ngũ Lôi Tông thánh nữ Lôi Thiên Hương cỡ nào tôn quý, cao cao tại thượng nhân vật, đầu thai chuyển thế sau đó, thế mà gả cho Mộ Kinh Đường, cũng lại còn sinh một cái nhi tử, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mộ Kinh Đường cho dù là một cái thiên tài, ở Đại Ly Quốc có cao thượng địa vị, nhưng là cũng tuyệt đối không xứng với Lôi Thiên Hương dạng này nữ tử. Bất quá bây giờ Lôi Thiên Hương cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Cái này Cơ Tâm Tử là cũng đã sống mấy trăm năm lão đồ cổ, trước đó cố kia nhục thân cũng không phải hắn lúc đầu nhục thân, hắn từ từ trong bụng mẹ mang ra nhục thân, sớm liền ở rất nhiều năm trước liền đã mục nát. Cái này Tá Thi Hoàn Dương đối với hắn tới nói, đó là chuyện thường ngày, phi thường lão luyện, một cách bổ nhào vào trên thân người, liền cưỡng ép chiếm cứ nhục thân, đem hắn đoạt xá. Giang Dịch không ngừng mà tiến hành công kích, một cách đem cái này Mặc Môn đệ tử đập nát, nhưng là Cơ Tâm Tử nguyên hồn cũng đã xuất hiện ở một cách khác Mặc Môn đệ tử trên người. Liên tiếp mấy lần, Giang Dịch mặc dù công kích hung mãnh, nhưng là đều không có thành công đem Cơ Tâm Tử đánh giết. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được Phục Tiên Đệ Tam Cảnh Tá Thi Hoàn Dương huyền bí, phi thường thần kỳ, phi thường cường đại, khó có thể giết chết. Giang Dịch, ta đã nói qua, coi như ngươi có thể đánh bại ta, cũng giết không được ta, ngươi cho rằng Tá Thi Hoàn Dương Phục Tiên Đại Năng là tốt như vậy giết sao? Cơ Tâm Tử đắc ý thanh âm, lần nữa từ một cái khác Mặc Môn đệ tử trong miệng lan truyền ra. Đến cho đến trước mắt chết ở Giang Dịch trên tay Mặc Môn đệ tử cũng đã nhiều đến 20. 30, Cơ Tâm Tử không ngừng mà đoạt xá, Giang Dịch liền không ngừng mà đánh giết. Giang Dịch hung ác, nhưng là Cơ Tâm Tử so với hắn càng ngoan hơn, hoàn toàn không để ý môn hạ đệ tử chết sống, vì bản thân có thể mạng sống. Không để ý tất cả. Những cái này Mặc Môn đệ tử cơ hồ trở thành Cơ Tâm Tử gánh chịu nguyên hồn vật chứa. Cơ Tâm Tử mang đến những cái này mặt môn đệ tử cơ hồ đều là niệm tu, có lẽ liền là cái này nguyên nhân. Từ điểm này, liền biết rõ tu luyện giới là giường nào tàn khốc, vô tình, giết. Đúng lúc này, Nghiễm Vân Thượng Nhân, Diêu Được Thông cùng một đám võ thánh cường giả, vượt tiên đại năng, lần nữa đối Giang Dịch triển khai vây giết, phát động càng thêm hung mãnh công kích. Đột nhiên, Giang Dịch cảm giác được toàn thân một trận đau nhói, run lên, một cỗ cường đại niệm lực, giáng lâm đến trên người hắn. Xì xì. Không biết lúc nào, cái này đại điện trên không, thế mà xuất hiện một đóa hắc vân, cái này hắc vân, một mảnh lít nha lít nhít lưới điện tơ nhện, tinh mang lập lòe, nháy mắt đem toàn bộ đại điện bao phủ, rất nhiều bàn ghế, đồ uống trà, nhao nhao phiêu phù ở không trung, ầm ầm nổ tung đến. Hóa thành vỡ nát. Người ở đây đều cảm thấy một cỗ cường đại dòng điện, làm cho người toàn thân lông dựng đứng phát đều dựng đứng lên. Răng rắc. Trong một chớp mắt, một đạo thô to thiểm điện từ cái kia hắc vân phích lịch mà ra, đánh vào Giang Dịch trên người. Phốc. Giang Dịch đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu đó kia hắc vân, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Lôi vân kiếp. Tiếp theo, hắn ánh mắt quét qua, liền khóa chặt ở ngàn bước bên ngoài một cái lão giả trên người. Cái này lão giả, người mặc áo bào trắng, đồng đội phía trên in ngũ lôi tông ấm ký. Hắn hai tay chính đang nắm vuốt thủ ấm. Cái này lão giả là ngũ lôi tông vân nhất mạch đại trưởng lão, gọi là Quy Giác đạo nhân, chính là vượt tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu cảnh giới. Lần này ngũ lôi tông đến đây loạn tinh đảo tham gia thảo phạt đại hội, chính là từ hắn xuất lính. Giang Dịch đối với ngũ lôi tông tình huống biết sơ lược, biết rõ môn này tuyệt học, gọi là lôi vân kiếp, phi thường cường đại, có thể dẫn phát lôi đình cuồng bạo lực lượng giáng lâm. Giang Dịch, ngươi giết chúng ta ngũ lôi tông nhiều như vậy đệ tử, hôm nay lão phu liền thay trời hành đạo, giết ngươi cách này nhiệt chướng. Quy Giác đạo nhân trông thấy Giang Dịch phát hiện bản thân cũng không bối rối, ngược lại trên mặt lộ ra đến xâm nhiên sát cơ, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại tự tin, trên tay hắn thủ ấm liên tục biến động triệt triệt để mà đem lôi vân kiếp thôi động, khổng lồ niệm lực lăng không khuyết tán. Ô ô ô! Trong khoảnh khắc, âm phong mãnh liệt, cái kia không trung hắc vân biến ảo khó lường, biến càng thêm đen kịt, cơ hồ muốn nhỏ ra mực nước đến, trong đó truyền lại ra ầm ầm tiếng vang, lôi điện ập ùa, lặp đi lặp lại góp nhặt, có một loại hắc vân áp thành muốn phá vỡ cảm giác cấp bách, phi thường khủng bố, ước vạn sinh linh ở dạng này cảnh tượng đều muốn nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đây là thiên uy, lôi sơn, không thể địch lại. Rất nhiều người trông thấy một màn này trên mặt đều lộ ra đến hoảng sợ, liên tục thối lui, sợ gặp đến tai họa. Chu vi ngàn bước, chỉ còn lại Giang Dịch một người, bao phủ ở cái kia hắc vân phía dưới, cô soạt. Những cái kia lôi điện tức khắc bộc phát ra, hướng về Giang Dịch đánh giết xuống dưới. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền gặp đến vô số lôi đình oanh kích, lâm vào to lớn kiếp nạn. Liền giống như một cái thấp kém sinh linh, bởi vì khiêu khích thiên uy từ đó gặp đến lôi phạt. Đóa này hắc vân kỳ thực không phải hiện tượng tự nhiên, cũng không phải là Quy Giác đạo nhân triệu hoán mà đến, mà là một kiện cường đại trung phẩm linh khí, ở trên thiên sét đánh thời điểm thôi động ra ngoài, thu nạp lôi điện chi lực, đem lôi điện chi lực chứa đựng ở trong đó. Đang đối địch thời điểm, một khi thôi động cái này linh khí, liền có thể tạo thành loại này kinh khủng hiện tượng, hình thành một loại trong thị giác to lớn trùng kích, từ đó lấy được phải có lợi cuộc diện. Chân chính lôi vân, không biết so với cái này khổng lồ gấp bao nhiêu lần, kinh khủng gấp bao nhiêu lần, căn bản không phải một cái dược tiên để nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu người có thể triệu hoán được đến. Giang Dịch, ngươi đi chết a! Đây là ngũ lôi tông một môn cường đại tuyệt học, lôi đình vừa ra, hủy thiên diệt địa. Ngươi như thế nào có thể ngăn cản được loại này lực lượng? Cơ Tâm Tử trong miệng cũng phát ra liên tục gầm thét. Đối mặt những cái này lôi điện oanh kích, Giang Dịch lại chấn định vô cùng, trong miệng lạnh lùng nói ra. Quy Giác đạo nhân, lôi thiên hương phái ngươi tới loạn tinh đảo thảo phạt thần nông đảo, đó là để ngươi chịu chết, Những cái này lôi điện cho dù là lợi hại cũng không làm gì được ta, ngược lại còn sẽ biến thành ta bổ dưỡng. Lôi điện mê huyễn cho ta hấp thu. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch toàn thân một phồng lên, liền thi triển ra đến lôi điện mê huyễn, sau đó cả người giống như là một khối to lớn mặt biển dường như, những cái kia thô to lôi điện oanh sát đến trên người hắn thế mà nhao nhao tán loạn ra, bị lôi điện mê huyễn hấp thu. Trong một chớp mắt, Giang Dịch lôi điện mê huyễn điên cuồng phát ra, tấn mãnh tăng lên, biến càng ngày càng địa tinh diệu lên, lập tức liền biến viên mãn, tu luyện đến chí cao cảnh giới. Lúc đầu, cái này lôi điện mê huyễn cần không ngừng mà khổ tu, ở trời đầy mây sét đánh thời điểm, hấp thu đầy đủ lôi điện chi lực, mới có thể thu được viên mãn. Cái này quá trình mười phần dài dằng dặc, dù sao không phải mỗi ngày đều là trời đầy mây, không phải mỗi ngày đều xét xét đánh. Không có mấy chục năm khổ tu, là không cách nào đem hắn tu thành. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch thôn phệ cái kia hắc vân bên trong đại lượng lôi điện chi lực, lập tức liền đem môn này lôi điện mê huyễn tu thành, đơn giản liền là vui mừng ngoài ý muốn. Hắn niệm lực cũng vì vậy mà thu hoạch được to lớn tăng lên. Cái gì? Đây là lôi điện mê huyễn. Ngươi thế mà học lén chúng ta Ngũ Lôi Tông tuyệt học lôi điện mê huyễn. Quy Giác đạo nhân trông thấy một màn này, lập tức quá sợ hãi, la hét. Sau đó hắn cắn răng, trên mặt lộ ra một cố vẻ điên cuồng. Đáng giận, ta sẽ không để ngươi đạt được, lôi vân kiếp, bạo phá sát. Hắn hai tay, lần nữa bóp ra một cái pháp ấm, vù. Trong khoảnh khắc, không trung đó kia hắc vân lập tức hướng về Giang Dịch giáng lâm đi qua, trong đó lôi điện đọng lại, không ngừng đọng lại, tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức, tựa hồ kế tiếp sát na, cái này hắc vân liền nổ tung lên. Một kiện trung phẩm linh khí, mang theo lôi đình bạo tạc, đó là cái dạng gì uy lực? Có thể nghĩ, chỉ sợ toàn bộ đại điện đều muốn bị san thành bình địa, nổ ra một cái hố to đến. Người ở đây, có mấy người có thể bình yên vô sự? Cái này Quy Giác đạo nhân, phi thường tàn nhẫn quyết đoán, biết rõ Giang Dịch không phải dễ dàng như vậy đối phó, liền cơ tâm tử đều thua ở hắn trong tay, hắn cũng khẳng định không phải đối thủ, thế là liền chuẩn bị bảo tạc linh khí, dành cho Giang Dịch chí mạng một kích. Cái kia hắc vân bảo tạc, hắn cũng sẽ gặp đến trọng thương, nhưng là chỉ cần có thể đem Giang Dịch đánh giết, tất cả đều đang không tiếc. Hừ! Bất quá Giang Dịch cũng đã hoàn toàn thấm nhuần Quy Giác đạo nhân tâm tư, hắn cảm giác được cái kia hắc vân bên trong cuồng bạo lực lượng, tức khắc không chút do dự, há mồm phun một cái. Ung ung ung! Thôn Thiên Vương phù lập tức liền bị Giang Dịch tế ra, hóa thành một đạo chớp lóe, bay vào đến cái kia hắc vân. Cái kia hắc vân chấn động, trong đó cuồng bạo lôi điện lực lượng thế mà tán loạn, thời gian dần qua dịu xuống một chút, tiếp lấy cả đóa hắc vân thu nhỏ, bị Thôn Thiên Vương phù toàn bộ nuốt mất. Phốc! Quy Giác đạo nhân toàn thân run lên, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đây là thượng cổ Thôn Thiên Vương phù chiếu Thôn Thiên Vương phù, nghe đồn rằng cũng đã biến mất không thấy bóng dáng. Làm sao có thể ở trong tay ngươi? Hắn cơ hồ là không dám tin tưởng, Giang Dịch trên người vậy mà sẽ có Thôn Thiên Vương phù loại này đồ vật. Ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Giang Dịch đầu ngón tay vẩy một cái, tức khắc vận chuyển lôi điện mê huyễn, xì xì. Một đoàn lôi điện chi lực sinh sôi tại hắn đầu ngón tay nổi lên mấy hơi thở, sau đó bay ra ngoài, vút qua ngàn bước, rơi xuống Quy Giác đạo nhân trên người. Ầm. Quy Giác đạo nhân thân thể tức khắc nổ ra, bị triệt để phá hủy. Hắn nguyên hồn lập tức bay ra, ý đồ chạy trốn, coi là đón đầu liền đụng phải Thôn Thiên Vương phù. Không. Quy Giác đạo nhân phát ra thê thảm tiếng kêu, một cách liền bị Thôn Thiên Vương phù nuốt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 813. Tư không thần thạch. Quy Giác đạo nhân nguyên hồn bị Thôn Thiên Vương phù nuốt, triệt để tử vong. Đại trưởng lão. Những cái kia Ngũ Lôi Tông Vân Nhất Mạch đệ tử lập tức la hét lên, trên mặt lộ ra cầu hận cùng sát cơ, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ngũ Lôi Tông, hừ, cho ta toàn bộ chết. Giang Dịch lần nữa vung tay lên, một cỗ khổng lồ lôi điện chi lực liền cuồn cuộn cuốn tới, đem tất cả Ngũ Lôi Tông đệ tử toàn bộ bao phủ lại, lúp búp, một trận vang rền. Những cái này Ngũ Lôi Tông đệ tử tức khắc ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, khí tuyệt thân vong. Người bọn họ vì Ngũ Lôi Tông đệ tử quen thuộc nhất liền là lôi điện chi lực, nhưng là hiện tại lại toàn diện chết ở bọn họ quen thuộc nhất lực lượng, đây là cỡ nào bi ai? Thôn Thiên Vương Phù. Đây là Thôn Thiên Vương Phù, Giang Dịch trong tay, lại có Thôn Thiên Vương Phù, đáng chết. Cái này Thôn Thiên Vương Phù truyền thuyết bên trong có thể đem tất cả nuốt mất, người nào nắm giữ cái này đạo phù lục, người đó liền có thể trở thành cái thứ hai Thôn Thiên Vương. Thật sự là quá lợi hại. Rất nhiều người ánh mắt rơi ở trên Thôn Thiên Vương Phù, lập tức chấn kinh đến la hét lên, lộ ra sợ hãi. Một chút thế lực người thậm chí bị dọa cho bể mật gần chết, muốn thoát đi, nhưng lại phát hiện căn bản không cách nào từ cái này đại điện bên trong ra ngoài. Một đạo mãnh liệt màn sáng dâng lên, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ lại. Là Phong Cấm Vương Phù, phong tỏa ngăn cản tứ phương. Ai cũng trốn không thoát, toàn diện đều phải chết. Giang Dịch trên mặt lộ ra sát cơ, vỗ một cái túi trữ vật, đoạt mệnh kiếm trận bay ra, tư không loạn vũ, khắp nơi kiếm quang bay vụt, nháy mắt đem một cái cao thủ thân thể xuyên thủng đánh giết đối dưới kiếm. Toàn bộ đại điện, một mảnh kêu rên, phát ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Mỗi một chuôi đoạt mệnh chi kiếm đều là thu hoạch sinh mệnh tử thần, nhanh chóng, phong mang, giết người đoạt mệnh, một mạch mà thành. Súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Diêu Hành Thông trông thấy những cái kia diêu thị nhất tộc gặp đến thảm liệt đồ sát, nhao nhao ngược lại ở chính mình trước mặt, tức khắc tức giận đến nổi điên, hai mắt một cái biến huyết hồng, phát ra cuồng hống thanh âm, liền xông ra ngoài. Hắn linh đài từ mê huyễn chỗ sâu nổi lên, cường đại linh lực cỏ rửa mà ra, kinh thiên động địa, chu vi ngàn bước, cát bay đá chạy, phong vân biến sắc. Tự tìm tử lộ. Giang Dịch mặt không biểu tình, lạnh như băng phun ra một câu, sau đó một ý niệm bá bá bá, chín chuôi đoạt mệnh chi kiếm lấp lóe, lập tức xuất hiện ở trước người, cái kia lưới kiếm, dĩ nhiên không dính một giọt máu, không nhuốm bụi trần. Cái này chín chuôi đoạt mệnh chi kiếm, lập tức ngưng tụ trở thành đoạt mệnh kiếm trận, hướng về Diêu Hành Thông bao phủ tới, phong mang chi khí, tầng tầng khuyết tán. Xoẹt. Diêu Hành Thông trên người linh lực một chạm đến đoạt mệnh kiếm trận lực lượng, liền nhao nhao tán loạn, yếu ớt giống như gỗ mục. Kế tiếp sát na, Diêu Hành Thông thân thể liền bị đoạt mệnh kiếm trận xuyên thủng triệt để cắt đứt trở thành mảnh vỡ, chết oan chết uổng. Hắn linh đài cũng bị Giang Dịch thu lấy trở thành cổ thần chiến kích bổ dưỡng. Cái gì? Liền Diêu Hành Thông đều bị chém giết. Cơ Không Truyền chính đang đối Khương Vân Lam tiến hành hung mãnh công kích, đột nhiên, hắn trông thấy Giang Dịch đại phát hung uy, đem Diêu Hành Thông giết chết, không khỏi giật nảy cả mình. Không chỉ có là Diêu Hành Thông, còn có rất nhiều vừa mới cùng một chỗ vây công Giang Dịch võ thánh cường giả, tuổi tiên đại năng, nhao nhao chết ở đoạt mệnh kiếm trận phía dưới. Cái này đoạt mệnh kiếm trận vừa ra, liền khó gặp địch thủ. Hừ! Cơ Không Truyền, các ngươi Cơ thị nhất tộc dã tâm bừng bừng, ý đồ diệt ta Khương thị nhất tộc, đồng thời đem chú ý đánh tới trên người của ta đến, đơn giản liền là tâm hắn đáng chết, cái gì thảo phạt đại hội đều triệt để xong, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Khương Vân Lam hừ lạnh nói ra, liên tục thôi động câu hồn trảo, cùng lúc đó, người kia hoàng ấm cũng bị nàng thi triển ra đến, hướng về Cơ Không Truyền trấn áp tới, lực lượng hùng hậu vô cùng. Nàng dù sao là tiểu bối, mà Cơ Không Truyền thì là thành danh đã lâu nhân vật, ở Vô Tận Hải vực bên trong uy danh hiển hách, vừa mới bắt đầu nàng còn có một chút khiếp đảm, e ngại, không thả ra tay đến chiến đấu chém giết. Nhưng là hiện tại, đi qua một phen giao chiến, Nàng phát hiện kỳ thật cơ không truyền cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, thế là nàng lòng tin tăng nhiều, lại có Giang Dịch áp trận, bởi vậy càng chiến càng hăng, hoàn toàn đem tâm tính thay đổi đi qua, thậm chí muốn đem cơ không truyền giết chết, đại đại suy yếu cơ thị nhất tộc lực lượng. Đáng giận, liền bằng ngươi một cái tiểu bối lại dám nói với ta lời này. Không biết mùi vị, chờ ta đem ngươi bắt rồi, Giang Dịch cũng chỉ có thúc thủ chịu trói, một con đường chết. Cơ không truyền nghe được lời này, đơn giản không thể nhịn được nữa, hầm hầm giận dữ, đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới thay đổi cục diện, đối phó Giang Dịch tuyệt hảo biện pháp kia chính là bắt giữ Khương Vân Lam, dùng cái này uy hiếp Giang Dịch đi vào khuôn khổ. Hắn cũng đã ý thức được, Khương Vân Lam liền là Giang Dịch uy hiếp. Ầm vang. Nghĩ tới đây, hắn liền không chút do dự, một cái thi triển ra đến cơ thị nhất tộc khoáng thế tuyệt học. Đại uy thiên long quyền, toàn thân linh lực ngưng tụ ở trên tay, đấm ra một quyền, lập tức liền đem câu hồn trảo cùng nhân hoàng ấm đánh bay ra ngoài. Vù. Tiếp theo cơ không truyền bước ra một bước trong điện quang hỏa thạch, lập tức liền nhích tới gần Khương Vân Lam thân thể, quanh thân long ảnh trùng điệp. Hình thành cuồng bạo khí lưu, đem Khương Vân Lam quanh thân lực lượng toàn bộ đánh vỡ ra, ngang ngược vô cùng. Phốc! Khương Vân Lam trong miệng, phun đi ra một ngụm máu tươi, lập tức liền bị đả thương. Cho ta bắt! Cơ không truyền gầm lên giận dữ, bàn tay lớn vồ một cái, nháy mắt hướng về Khương Vân Lam thân thể bao phủ tới, hung tàn khí tức, làm cho người sợ hãi. Nhưng là Khương Vân Lam trên mặt, lại không có một tia kinh hoàng, có là thong dong cùng bình tĩnh. Ngay ở cơ không truyền giáng lâm đến nàng trước người thời điểm, nàng linh lực cũng sớm đã âm thầm trao đổi đạo khí thần nông đỉnh. Mấy chục vạn khối trung phẩm linh thạch một cái thiêu đốt. Ầm vang. Trong khoảnh khắc, thần nông đỉnh liền từ Khương Vân Lam trên người bay ra, rơi vào nàng trước người, lăng không va chạm. Cái gì? Đây là Khương thị nhất tộc chí bảo đạo khí thần nông đỉnh, ngươi thế mà đem đạo khí mang ở trên người, không? Cơ không truyền hoảng sợ kêu lớn lên, ảm đạm phai mờ. Nhưng là vô dụng, càng không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống, nhục thân của hắn ở thần nông đỉnh vô tận thần uy phía dưới trực tiếp bị nghiền ép vỡ nát, nổ tung ra, ngay tại chỗ đánh giết. Nói, đạo khí, cái này đạo khí vừa ra, rất nhiều người lập tức liền lắp bắp, đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Cơ không truyền cứ như vậy chết rồi, chết ở dưới thần nông đỉnh, đây là Khương Vân Lam quyết tâm, cũng là nàng thái độ, ai muốn đối với nàng bất lợi, đối thần nông đảo bất lợi, ước chừng đây chính là hạ tràng. Đáng giận, Khương Vân Lam đúng là điên, lại đem thần nông đỉnh mang theo người. Nhiễm Vân thượng nhân ánh mắt rơi ở trên thần nông đỉnh, hoàn toàn không có chút nào vẻ tham lam, có chỉ là kính sợ cùng không cam tâm. Lần này thảo phạt đại hội thực sự là thất bại thảm hại, nhiều người như vậy bị giết chết, từ nay về sau không bao giờ còn có khả năng liên hợp lại đối phó thần nông đảo. Khương thị nhất tộc muốn quật khởi, lưu ở nơi này cùng chết cũng đã không có ý nghĩa, lão phu vẫn là nhanh chóng đào tẩu. Vù! Hắn trong lòng lập tức manh động thoái ý, biết rõ đại thế đã mất, chuyện không thể làm, thế là trên người bộc phát ra một đạo mãnh liệt bạch quang, hướng về phong cấm vương phù lực lượng chui qua lại. Nhiễm Vân thượng nhân, lần trước để ngươi may mắn đào thoát, ngươi cho rằng đồng dạng thủ đoạn ở trước mặt ta còn có thể sử dụng lần thứ hai. Nhưng là, ngay ở hắn sắp xuyên qua phong cấm vương phù thời điểm, Giang Dịch băng lãnh thanh âm đột nhiên vé vào lỗ tai hắn vang lên. Thôn thiên vương phù, không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở hắn đỉnh đầu không trung, mang theo kinh khủng khí tức, hướng về hắn bao phủ xuống. Không được. Tư không thần thạch thuấn di. Nhiễm Vân thượng nhân trên người bạch quang đại đại vượt qua Giang Dịch dự kiến, thế mà không phải linh khí, mà là một khối đá, khối này thạch đầu có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lộ ra phi thường kỳ dị, phía trên có 10 phần cổ lão hoa văn, ẩn chứa cường đại hư không pháp tắc. Đây là truyền thuyết bên trong thần bí vô cùng, hư không thần thạch. Thời khắc mấu chốt, Nhiễm Vân thượng nhân đem niệm lực quán chú đến khối này, hư không thần thạch, cái này Tư không thần thạch lần nữa lóe ra bạch quang. Tiếp theo, Nhiễm Vân Thượng Nhân liền biến mất ở thôn Thiên Vương phù phía dưới, lăng không xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Tư không thần thạch cửu trọng thiên phía trên đồ vật, khó trách có thể từ trong tay của ta đào thoát. Giang Dịch cũng lập tức đem khối này thạch đầu nhận ra được, đây là cùng rèn đúc cổ thần chiến kích cửu thiên thần thiết một dạng, đến từ cửu trọng thiên phía trên vật phẩm, hàm chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhiễm Vân Thượng Nhân, cái này hư không thần thạch ngược lại là đồ tốt, đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp, căn bản không cách nào phát huy ra cái này hư không thần thạch chân chính lực lượng, ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Giang Dịch lắc lắc đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, côn bằng cánh lần nữa xuất hiện ở sau lưng của hắn, một cái phía dưới, hắn thân thể lập tức hướng về Nhiễm Vân Thượng Nhân phóng đi, lăng không một bổ. Nhiễm Vân Thượng Nhân lần nữa thôi động, tư không thần thạch thuấn di khả năng, xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, miệng phun máu tươi, trên mặt biến trắng bệch vô cùng. Giang Dịch tu thành côn bằng thánh thú, thu hoạch được đại tự do, lớn tiêu diêu, vô câu vô thúc, mặc dù không phải thuấn di, nhưng là tốc độ cũng thật nhanh. Nhiễm Vân Thượng Nhân lợi dụng, tư không thần thạch thuấn di thành công tránh thoát Giang Dịch đánh giết. Nhưng là nhục thân của hắn quá yếu, trong điện quang hỏa thạch bị Giang Dịch lực lượng chấn thương, nếu như lại đến như thế mấy lần, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Trong khoảnh khắc, hắn lòng nóng như lửa đốt, hắn là tiên thiên đạo môn duy nhất truyền nhân, gánh vác vĩ đại sứ mệnh cũng không muốn chết, hắn muốn sống sót. Nhưng là Giang Dịch quá cường hãn, hắn không có biện pháp thoát thân. Đúng lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên rơi vào hồng duy nhất trên người, phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng, thân thể lần nữa thuấn di tránh ra Giang Dịch lại một lần đánh giết, sau đó xuất hiện ở hồng duy nhất sau lưng nơi không xa. Hồng duy nhất, lão phu gọi là Nhiễm Vân Thượng Nhân, chính là tiên thiên đạo môn truyền nhân, ngươi là thiên hữu người, tuyệt thế thiên tài, còn xin ngươi xuất thủ cứu lão phu một mạng, tất có hậu báo. Cùng lúc đó, Cơ Tâm Tử cũng cẩn thận nhích tới gần, mở miệng nói ra. Hồng duy nhất, các ngươi chấp pháp đường không phải tuân theo chấp pháp thiên phía dưới quét dọn bất công tôn chỉ làm việc sao? Tên nghiệp chứng này, giết biết bao nhiêu người, đem toàn bộ vô tận hải vực quấy đến nghiêng trời lệch đất, ngươi thế mà khoanh tay đứng nhìn, không xuất thủ đem hắn trấn áp. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. Thiên tài đại chiến. Ở Giang Dịch đại phát hung uy, đại sát đặc sát thời điểm, vạn tông minh người không có bất luận cái gì động đậy, mà là thờ ơ lạnh nhạt, không có mảy may động dung. Toàn bộ đại điện ở một phen mãnh liệt giao chiến chém giết, cũng đã tàn phá không chịu nổi, một mảnh hỗn độn. Nhưng là Hồng duy nhất vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở tòa ghế dựa, không nhúc nhích tí nào. Hắn ánh mắt thủy chung rơi vào Giang Dịch trên người, chỉ có ở Khương Vân Lam đem đạo khí thần nông đỉnh thôi động đi ra thời điểm mới lóe lên mấy lần. Dù sao đạo khí, thậm chí cường đại lực lượng, cơ không truyền như thế cường hoàng nhân vật, đều nuốt hận ngay tại chỗ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này, Nhiễm Vân Thượng Nhân, Cơ Tâm Tử hai người, nghiễm nhiên đem Hồng duy nhất trở thành cây cỏ cứu mạng, ở Giang Dịch hung uy lệ diễm phía dưới, bọn họ hướng Hồng duy nhất cầu cứu. Cơ Tâm Tử liên tục tá thi hoàn dương, nhưng là vừa mới trong nháy mắt, tất cả mặt môn đệ tử đều là chết thảm đối đoạt mệnh kiếm trận phía dưới, nếu như Giang Dịch lần nữa hướng hắn phát động mãnh liệt công kích, hắn khẳng định ngăn cản không nổi. Lúc đầu, lấy hắn thực lực, gặp được bất luận cái gì cao thủ, coi như không địch lại, chạy trốn cũng là không có vấn đề, nhưng là Giang Dịch lại đem sự tình làm tuyệt, tế ra phong cấm vương phù lực lượng đem toàn bộ đại điện đều phong tỏa ngăn cản, lên trời không đường, ra đồng không cửa. Đây là ba đạo phong cấm vương phù lực lượng, căn bản liền không có đào thoát ra ngoài, coi như nắm giữ kỳ diệu hư không thần thạch, cũng là uổng công. Giang Dịch cũng đình chỉ đánh giết, canh canh canh, chín chuôi đoạt mệnh chi kiếm bay trở về, vờn quanh ở hắn quanh thân, phun ra nuốt vào kiếm mang, sát khí lẫm nhiên. Hắn ánh mắt, lúc này cũng rơi vào Hồng Duy Nhất trên người. Hai đại cao thủ liền dạng này nhìn nhau, cách xa nhau ngàn trượng, không nhúc nhích. Toàn bộ đại điện nháy mắt yên tĩnh trở lại, không có chút nào thanh âm, tựa hồ liền không khí đều ngừng lưu động. Ở đây còn có rất nhiều thế lực người, những người này vừa mới không có đối Giang Dịch tiến hành vây công, cho nên Giang Dịch ngược lại cũng không có vội vã công kích bọn họ, mà là trước tiên đem vây công hắn những người kia, những cái kia thế lực toàn diện đánh chết mới đúng. Bọn họ giờ khắc này có một loại ngạt thở cảm giác, liền thở mạnh đều không dám thở một ngụm, càng là trầm tĩnh càng là kinh tâm động phách. Khương Vân Lam nhìn thấy một màn này cũng không có lên tiếng, mà là đem thần nông đỉnh thu vào, đứng ở Giang Dịch sau lưng nơi không xa. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Giang Dịch ở nơi này đối mặt, đột nhiên nhớ tới ở Vạn Tượng Tông tham gia tông môn đại hội thời điểm, Hồng Duy Nhất xem như Vạn Tượng Tông thiếu tông chủ, Hồng Vô Cực nhi tử, là bực nào cường đại, cỡ nào cao quý, vạn chúng chú mục, hăng hái trong lúc phất tay, liền đánh chết nhất tông chi chủ, thành lập Vạn Tông Minh, ngồi lên chấp pháp đường bảo tỏa. Mà hắn chỉ là một cái người đứng xem mà thôi, chỉ có thể đứng ở đoàn người tiến hành chiêm ngưỡng, nhưng là bây giờ, hắn tu luyện có thành tựu, lần nữa gặp lại Hồng Duy Nhất, vô luận là thân phận hay là thực lực, đều cùng lúc trước phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hắn không phải là người đứng xem, cũng là vạn chúng chú mục nhân vật chính. Một cái nước mất nhà tan thái tử, lại có bậc này khí vận, tu luyện đến tình trạng này thật là khiến ta mở rộng tầm mắt, sợ hãi thán phục không thôi. Một nén nhang đi qua, Hồng Duy Nhất dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Giang Dịch, ước chừng ngươi giết người cũng không sai biệt lắm, coi như lại có đại lửa giận cũng tuyên tiết, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập chấp pháp đường. Ta có thể cho ngươi coi phó đường chủ, lấy được phải cao cao tại thượng địa vị. Dừng một chút, Hồng Duy Nhất tiếp tục nói ra. Ngươi giết Vạn Tông Minh nhiều người như vậy, ta lý nên đem ngươi trấn áp, lắng lại nhiều người tức giận. Bất quá ta là một cái quý tài người, không đành lòng nhìn thấy thiên tài vẫn lạc, khí vận tản mạn khắp nơi, chim khôn biết chọn cây mà đậu, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Hồng Duy Nhất thanh âm, nhàn nhạt băng lãnh, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể kháng cự uy nghiêm tràn ngập bá đạo, khí thế như hồng, như thiên tôn đế vương lâm thế, thống trị vạn vật. Người ở đây đều cảm thấy một cỗ khổng lồ uy áp cuồn cuộn mà tới. Nhiễm Vân Thượng Nhân cùng Cơ Tâm Tử nghe được lời này, sắc mặt biến đổi, tuyệt đối không nghĩ tới, Hồng Duy Nhất thế mà muốn thu phục Giang Dịch. Việc này một khi thành công, vậy bọn hắn tất nhiên không có kết cục tốt. Hồng Duy Nhất, ngươi muốn thu phục ta. Đó là không có khả năng, sự tình bằng ngươi tư cách còn xa xa không xứng. Giang Dịch chém đinh chặt sắt mà nói ra. Ngươi là Vạn Tông Minh kỳ tài ngút trời, ta cũng là kỳ tài ngút trời, giết không biết bao nhiêu anh hùng nhân vật. Hôm nay tất nhiên ở loạn tinh đảo đụng phải, ước chừng ngươi cũng không nguyện ý rời đi, chỉ có một trận chiến mới có thể biết rõ người nào càng hơn một bậc. Tới đi, người trong thiên hạ đều nói ngươi là bậc nào cỡ nào lợi hại, cái thế vô địch, hôm nay ta liền đánh vỡ cái này truyền thuyết, đem ngươi đánh bại. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch trong mắt lộ ra chiến ý cường đại, phi thường tự tin, không có chút nào sợ hãi. Vô cùng vô tận khí thế từ trên người hắn bao phủ mà ra, cùng Hồng Duy Nhất khí thế kịch liệt đụng vào nhau. Ông ông ông! Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện chấn động lên, một cỗ vô hình phong bạo bao phủ mà ra, hướng về bốn phía càn quét ra, vô số chỗ ngồi hóa thành tro bụi, ầm ầm nổ tung. Rất tốt! Ở tuổi trẻ bối phận, ta tung hoành giang hồ quan lại thiên hạ, bất luận kẻ nào ở trước mặt ta đều chỉ có thể cam bái hạ phong, liền một trận chiến dũng khí đều không có, ngươi là cái thứ nhất dám khiêu chiến ta người, ta thưởng thức ngươi dũng khí, nếu như ngươi có thể đi theo ta tốt biết bao nhiêu a, đáng tiếc, đáng tiếc. Hồng Duy Nhất nói xong, lộ ra một mặt vẻ tiếc nuối, bởi vì sau một khắc, Giang Dịch liền sẽ bị hắn giết chết, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, phàm là ngỗ nghịch hắn ý nguyện người, đều là một con đường chết, tuyệt đối không có khả năng may mắn tồn cơ hội. Giang Dịch cho dù là lợi hại, giết chết Vạn Pháp Hội phó hội trưởng Lăng Thiên Hùng, giết chết Diêu thị nhất tộc Diêu Hành Thông, nhưng là ở trong mắt hắn, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Tới đi, không muốn nói nhảm, có cái gì chiêu số cứ việc xuất ra, ta dốc hết sức chống được, tuyệt sát tất cả. Giang Dịch lấy tay phân ra triều bình hai bên bờ rộng rãi, không ngừng mà vận chuyển linh lực, bài trừ tất cả tạp niệm, chỉ còn lại vô biên chiến ý ở trong lòng, hừng hực khí thế. Có đúng không? Hồng Duy Nhất thanh âm trở nên có chút trầm thấp, con mắt đột nhiên mà híp lại, mí mắt khe hở ở giữa, tinh quang nổ bắn ra ầm vang. Hắn thân thể xông lên, toàn thân quần áo phần phật chấn động, như thần long bãi vĩ thiên mã hành không, ngàn trượng cự ly, dĩ nhiên nháy mắt cho đến, sau đó duỗi ra tráng kiện cầu kính cánh tay, đấm ra một quyền. Phần phật. Giang Dịch lập tức cảm giác được bốn phía không khí bị một cỗ kinh khủng lực lượng xé rách ra, tựa hồ tạo thành một cái ngắn ngủi chân không khu vực, trước mắt mất đi tất cả tia sáng cùng nhan sắc, tâm linh xuất hiện thất thủ dấu hiệu. Đây là đến từ Hồng Duy Nhất mãnh liệt trùng sát, một quyền chi uy cường hãn như vậy. Hắn cũng tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không, cùng ta là một dạng cảnh giới. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch liền nhìn ra Hồng Duy Nhất cảnh giới cũng đã ly địa phi không, chảm thoát đại địa trói buộc, cùng hắn cảnh giới giống nhau, đồng thời đồng dạng cường đại, nắm giữ vượt cấp giết người, đánh giết thiên cổ cự đầu lực lượng, phi thường đáng sợ. Trên mặt hắn lập tức biến ngưng trọng lên, nhưng là cũng không e ngại. Liền là muốn cùng dạng này nhân vật chém giết, mới có thể kích phát ra vô hạn tiềm năng, tu luyện đến càng thêm cao thâm cảnh giới. Hắn lúc đầu nghĩ thôi động đoạt mệnh chi kiếm tiến hành công kích, nhưng là Hồng Duy Nhất khí thế quá cường thịnh, thế mà trực tiếp đem đoạt mệnh kiếm trần xông đến tán loạn ra, niệm lực cũng nhận lấy to lớn hạn chế, không cách nào thả ra ngoài thôi động đoạt mệnh kiếm trần. Phúc phúc phúc. Cái này chín chuôi đoạt mệnh chi kiếm lập tức bị xông bay ra ngoài, xuyên thủng đại điện vách tường, khảm ở cứng rắn thiết trụ, ong ong thẳng run. Ngư long cẩu biến. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch thi triển ra đến ngư long cẩu biến, thân thể ở không trung vặn vẹo, chồng chất, liên tục xoay quanh, ở Hồng Duy Nhất công kích khí lãng bên trong du tẩu, sau đó luồn lên. Long xà diễn nghĩa. Hắn chiêu thức biến đổi, lại thi triển ra đến long xà bàn nhược công, hướng về Hồng Duy Nhất đánh giết tới. Hồng Duy Nhất cánh tay chấn động, không khí tức khắc phát ra liền đúc dường như bảo tạc, đem Giang Dịch lực lượng đánh tan, sau đó một tay một bổ quyết đoán, có một loại đao phủ chạm đầu lâu vị đạo. Vù! Giang Dịch lói lên, như cá bơi, như long xà, hiểm lại càng hiểm tránh thoát, sau đó kim thiểm nhảy cầu trong nước ôm tháng, chân thực sen lẫn hư huyễn, đem võ học chân lý hiển hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Hai người lẫn nhau chém giết, không ngừng công kích, đủ loại võ công tầng tầng lớp lớp, chiêu thức biến hóa khó lường, làm cho người hoa mắt, bận tíu tiếp. Toàn bộ đại điện tràn đầy kinh tâm động phách, khí lãng quay cuồng. Trong một chớp mắt, hai người liền giao trên tay trăm chiêu, linh lực đã tiêu hao mười phần lợi hại, nhưng là vẫn như cũ không có bất luận cái gì thở dốc đình trệ, công kích biến càng thêm hung mãnh, khoái tốc tuyệt luôn. Hai người trên người hiển nhiên đều có cấp tốc luyện hóa linh thạch, bổ sung linh lực đồ vật, cho nên mới có thể duy trì được mức tiêu hao này. Không nghĩ đến cái này Hồng Duy Nhất, thế mà cũng lĩnh ngộ được võ học chân lý, thân mang đủ loại võ công tuyệt thế, hạ bút thành văn, không có chút nào sơ hở, thực sự là danh bất hư truyền, ta dù là xuất hiện một chút sai lầm, đều có khả năng bị hắn nháy mắt đánh chết. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm cả kinh nói, loại này võ thánh cường giả ở giữa chém giết, lôi đình vạn quân kinh khủng nhất, dung không được một tơ một hào phân tâm, nếu không cũng sẽ bị đối phương tìm tới cơ hội tận dụng mọi thứ, nhất cử đánh giết. Giang Dịch giờ này khắc này, hết sức chăm chú, đem tất cả tinh khí thần đều đắm chìm trong trận này chiến đấu, đến một trận niềm vui tràn trề chém giết. Cơ Tâm Tử cùng Nhiễm Vân Thượng Nhân hai người đều xa xa lui ra, dạng này chiến đấu bọn họ hoàn toàn cũng cắm không lên tay. Nhiễm Vân Thượng Nhân trên mặt trắng bệch vô cùng, mới vừa rồi bị Giang Dịch đánh giết, gặp đến trọng thương, trong tay hắn vẫn như cũ nắm vuốt hư không thần thạch, một khi có cái gì không thích hợp, liền sẽ kích phát hư không thần thạch lực lượng tiến hành bỏ chạy. Hắn lúc này có thể hoàn toàn đào tẩu, cái kia phong cấm vương phù phát ra phong cấm lực lượng căn bản không ngăn cản được hư không thần thạch lực lượng, nhưng là hắn lại không có thừa cơ đào tẩu, mà là ngây người xuống tới, tựa hồ muốn tận mắt nhìn xem Hồng duy nhất đem Giang Dịch đánh giết, để tiết mối hận trong lòng. Huống chi tiên thiên mệnh bàn còn tại Giang Dịch trên người, nhất định phải đoạt trở về mới được. Cơ Tâm Tử ánh mắt đột nhiên rơi vào Khương Vân Lam trên người, lộ ra một cỗ xâm nhiên sát cơ, nhưng là Khương Vân Lam trên người mang theo đạo khí thần nông đỉnh, làm hắn hết sức kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 815. Chân Võ Hiển Uy. Giang Dịch cùng Hồng Duy Nhất đại chiến kinh thiên động địa, không gì sánh kịp. Giang Dịch là thiên tài, có thể vượt cấp giết người, đánh giết thiên cổ cự đầu, mà Hồng Duy Nhất cũng là thiên tài, cũng tương tự có thể vượt cấp giết người, đánh giết thiên cổ cự đầu. Không những như thế, hai người phen này chém giết đều là tay không tấc sắt, không có vận dụng bất luận cái gì linh khí, so đấu là võ công tạo nghệ, linh lực sâu cạn. Cùng sinh tử chém giết thời điểm kinh nghiệm, ý chí, thậm chí còn có khí vận. Tóm lại, nhân thể tất cả toàn bộ đều sẽ dính đến, hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đánh giết ngay tại chỗ, chết oan chết uổng. Bất quá, hai người chém giết mấy trăm chiêu, vẫn như cũ thắng bại khó phân, dĩ nhiên đánh thành ngang tay, cây kim so với cọng dâu, ai cũng không làm gì được người nào. Tốt tốt tốt, ngươi mất đi Nhật Nguyệt thần đỉnh, mất đi thiên hữu người thân phận, lại còn có thể tu luyện ra như vậy tiềm lực, nhìn đến ta thật đúng là xem thường ngươi. Lại là một kích, hai người riêng phần mình rút lui trăm bước, hung mãnh khí lãng quét ngang ra, cuồng bạo không thôi. Hồng Duy Nhất dừng lại bước chân, hít sâu một hơi, hơi hơi thở dốc một phen, tiếp lấy nói ra. Đáng tiếc vô dụng, phàm là cùng ta đối đầu người đều phải chết. Hiên ngang ngang. Đột nhiên, hắn hai cánh tay khẽ trống, bắp thịt cả người phồng lên, tản mát ra một cấu ngang ngược khí tức, cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi, phảng phất hóa thân trở thành một tôn thái cổ cự thú, phát ra kinh người gào thét, cơ hồ muốn đem người màng nhĩ đánh vỡ. Giang Dịch tâm thần lập tức liền bị rung chuyển, xuất hiện một chút thất thần, kế tiếp sát na, hắn liền nhìn thấy Hồng Duy Nhất thân ảnh trùng kích tới, như cự tượng lao nhanh trà đạp đại địa, hướng về hắn oanh sát đi ra một quyền. Một quyền này tinh diệu tuyệt luân, dũng mãnh hung hãn, tìm không đến bất kỳ sơ hở nào. Đây là Vạn Tượng Tông tuyệt học Vạn Tượng Thần Quyền. Hồng Duy Nhất rốt cuộc thi triển ra đến Vạn Tượng Thần Quyền, khiến cho tự thân lực lượng bạo tăng vô số lần, biến càng thêm cường đại. Đại Nhật Vô Lượng. Giang Dịch trong miệng chảy ra một tia đỏ tươi, mắt thấy một quyền này liền muốn rơi vào trên người hắn, thời khắc mấu chốt, hắn cuồng hống một tiếng, lập tức liền vận chuyển Đại Nhật Kim Thân Quyết, toàn thân kim quang bắn ra hàng loạt, tản mát ra vô cùng vô tận thần uy, cũng oanh sát đi ra một quyền. Hai người cự quyền đụng vào nhau, linh lực như sóng nước bắn tung tóe, đem mặt đất oanh sát đến nỗi ngay cả phiên bạo tạc. Bạch bạch bạch. Hồng Duy Nhất thế mà gắng gượng bị đánh lui, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi đến, nhưng lại bị hắn gắng gượng trấn áp. Đây là Đại Nhật Kim Thân Quyết, thượng cổ thánh vương khi tu luyện khoáng thí thần công, ta còn tưởng rằng thất truyền, không nghĩ tới lại rơi ở trong tay ngươi. Hồng Duy Nhất thanh âm giống như ma rượu, vù. Hắn nhảy lên, lao xuống cuồng sát, thi triển ra đến Vạn Tượng Thần Quyền lợi hại nhất sát chiêu. Vạn Tượng Xâm La. Ô ô ô. Một chiêu này càng thêm hung hãn, càng thêm địa tuyệt luôn, lập tức biến hóa ra ngàn vạn khí tượng, nhật nguyệt tinh thần, sơn hà đại địa, hoa thảo thổ mộc, phong vũ lôi điện. Giang Dịch cũng ở trong chớp mắt cảm thấy một cỗ to lớn nguy hiểm, thậm chí đánh hơi được tử vong vị đạo, dạng này công kích thật sự là đáng sợ đến cực hạn, cơ hồ không có biện pháp ngăn cản, cho dù là lợi hại võ thánh cường giả cũng phải nuốt hận thảm bại. Nhưng là hắn lại không e ngại, biểu lộ nhàn nhạt cứ như vậy đứng ở trên mặt đất, ngạo nghễ đứng thẳng, cũng không né tránh, ở nơi này một quyền giáng lâm đến hắn trước mặt thời điểm trên người hắn cũng phát ra một cỗ dược thần khó lường khí tức. Vù! Đại Nhật Dung Lô lập tức từ trên người hắn hiện ra đến chín đạo Đại Nhật Phù Văn không ngừng mà quấn quanh, hàm chứa kinh thiên vĩ địa lực lượng. Cái này Đại Nhật Dung Lô miệng lớn chỉ lên trời, vận chuyển lại, lập tức liền sinh ra đi ra một cỗ cường đại hấp lực. Hồng duy nhất công kích rơi vào Đại Nhật Dung Lô thế mà bị ngăn cản xuống tới. Đại Nhật Dung Lô, ngươi thế mà tu luyện đi ra Đại Nhật Dung Lô. Hồng duy nhất giật nảy cả mình, không nhịn được kinh hô lên. Cái này Đại Nhật Dung Lô, một khi tu luyện đi ra, liền có thể thu nạp tất cả dị chủng linh lực, bổ sung tự thân, càng đánh càng mạnh. Có cái này Đại Nhật Dung Lô ở, đánh với bất luận cái gì cường giả, đều có thể đứng ở thế bất bại. Hồng duy nhất không nghĩ tới, Giang Dịch tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết, đem Đại Nhật Dung Lô đều tu luyện đi ra, cao thâm như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hồng duy nhất, ngươi còn muốn thu phục ta sao? Giang Dịch trong miệng phát ra lãnh ngôn trào phúng thanh âm, ở Đại Nhật Dung Lô vận chuyển phía dưới, Hồng duy nhất linh lực liền nhao nhao tan rã, luyện hóa tiến nhập đến Giang Dịch thể nội. Giang Dịch linh lực lập tức tăng nhiều, thu được to lớn bổ sung, lực lượng liên tục tăng lên, cùng lúc đó Đại Nhật Dung Lô lăng không chấn động. Phốc! Hồng duy nhất rốt cuộc nhìn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi tự tìm cái chết. Lần này trên mặt hắn thong dong liền bị phá vỡ, chiếm lấy âm trầm cùng lăng lệ sát cơ triệt để làm thật. Hắn thân thể khẽ động, một cỗ khổng lồ lực lượng tức khắc tản ra, tiếp theo ở trên người hắn xuất hiện một kiện bạc kim sắc chiến giáp. Cái này chiến giáp phía trên lít nha lít nhít hoa văn, không ngừng mà lấp lóe kéo dài dối ra đến hồng duy nhất làn da bên trên cùng huyết nhục dung nhập cùng một chỗ, như đồ đằng đồng dạng, đem hắn cả người toàn bộ bao trùm. Đây là chân võ chiến giáp, chân võ vương luyện chế đi ra trí bảo, có được không thể tưởng tượng nổi thần diệu, có thể cho lực lượng thu hoạch được to lớn tăng lên. Hồng duy nhất ăn mặc chân võ chiến giáp, lập tức biến uy vũ ngang tàng, như thượng cổ chiến thần giáng lâm đến thế gian, tan tác thiên hạ, cái thế vô địch. Đương! Hắn lập tức đấm ra một quyền, công kích ở Đại Nhật Dung Lô tức khắc phát ra một đạo to lớn tiếng vang, điếc tai sợ hãi. Đại Nhật Dung Lô thế mà bị đánh bay ra ngoài, ong ong ong, liên tục chấn động, nhấc lên một trận hỗn loạn phong bạo. Phía trên quang mang đều có một chút ảm đạm xuống dưới, đồng thời xuất hiện một chút vết rách, tựa hồ muốn bị Hồng duy nhất một quyền đánh nát ra. Phốc! Trong một chớp mắt, Giang Dịch trong miệng cũng phun đi ra một ngụm máu tươi, vội vàng đem Đại Nhật Dung Lô thu hồi. Hắn ánh mắt rơi vào Hồng duy nhất trên người món kia chân võ chiến giáp, có thể rõ ràng cảm giác được cái này chiến giáp mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí, nhưng lại mười phần cường hoành, hàm chứa một cỗ làm cho người hãi hùng khiếp vía lực lượng, tựa hồ có chân võ vương ý chí ở trong đó. Vù! Hồng duy nhất tế ra chân võ chiến giáp, tựa hồ kéo trở về bất lợi cục diện, một cách đem Giang Dịch kích thương, sau đó cất bước hướng về phía trước đối Giang Dịch triển khai hung mãnh công kích. Cái này chân võ chiến giáp ít nhất có thể gia tăng Hồng duy nhất gấp 10 lần sức chiến đấu. Giang Dịch liên tục lấp lóe tránh ra Hồng duy nhất một cách lại một nhớ sát chiêu, lập tức ở trong lòng nghĩ đến. Nhìn đến Hồng duy nhất là triệt để kế thừa chân võ vương đạo thống, khó trách có lớn như vậy khẩu khí, muốn thu phục ta. Giết! Đúng lúc này, Hồng duy nhất lần nữa đánh giết mà tới, cuồng bạo linh lực bao phủ một phương hư không, khiến cho Giang Dịch cơ hồ không có chút nào né tránh chỗ trống. Kim Trung Cháo Thể Bất Diệt Thần Tông. Đột nhiên, Giang Dịch quanh thân thăng lên một cái Kim Trung Cháo tiểu tử, một cách đem hắn toàn thân bao lại, nháy mắt đem tất cả linh lực đều ngăn cản xuống tới. Kim Trung Cháo Thể Bất Diệt Thần Tông. Thế mà luyện được so uy võ hầu đều cao hơn sâu rất nhiều, bất quá cũng không ngăn cản được ta lực lượng. phá cho ta. Hồng Duy Nhất ánh mắt chớp lên, lập tức liền đem môn võ công này nhận ra được. Uy võ hầu tỏa trấn Ly Châu nhiều năm như vậy, võ công của hắn, Hồng Duy Nhất tự nhiên rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Hắn thân thể khẽ động, nhanh chóng tới gần, bàn tay hướng cái kia kim trung cháo tử thương vỗ một cái, ba. Cái này kim trung cháo liền bể ra, Giang Dịch liên tục lui lại mấy bước, trên mặt lộ ra một chút trắng bịch. Cổ tượng hoang giác khải. Giang Dịch không chút do dự, lập tức đem cổ tượng hoang giác khải tế ra, tức khắc sức chiến đấu cũng thu được bảo tăng, cùng Hồng Duy Nhất đối giết một quyền, cân sức ngang tài. Hồng Duy Nhất, ngươi có chân võ chiến giáp, ta cũng có cổ tượng hoang giác khải, hai cái này kiện linh khí đều là tăng cường sức chiến đấu bảo bối, ngươi như thế nào có thể giết đến ta? Hắn trong miệng, lạnh lùng nói ra, ăn mặc khải giáp, thần uy cái thế. Cổ tượng hoang giác khải. Đây là cự tượng bộ tộc chí bảo, thế mà rơi ở trong tay ngươi. Đáng giận. Hồng Duy Nhất phát ra gầm thét thanh âm, vô tận khí thế lần thứ hai từ trên người hắn cỏ rửa đi ra, tựa hồ lại thúc giục một môn khoáng thế tuyệt học, từng bước một đạp trên hư không, hướng về Giang Dịch giáng lâm đi qua. Mỗi một bước rơi xuống đều hàm chứa vô biên thần lực, toàn bộ đại điện đều run rẩy lên. Giang Dịch, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút, chân võ vương lợi hại nhất tuyệt học, chân võ đại lực thần thông. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, Giang Dịch lập tức cảm giác được bên trong thiên địa nguyên khí biến hung mãnh lên, hắn thân thể ở trong điện quang hỏa thạch, thế mà bị một cỗ kinh khủng lực lượng tập kích trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái kia cổ tượng hoang giác khải ở cổ này lực lượng phía dưới, dĩ nhiên thật sâu lõm xuống. Giang Dịch thân thể cơ hồ muốn nổ tung đến, máu tươi cuồng phún, dĩ nhiên nhận lấy trọng thương. Giang Dịch. Cái này đột nhiên mà đến biến cố, lập tức nhường Khương Vân Lam lộ ra đến lo lắng, không nhịn được cả kinh kêu lên. Cùng lúc đó, Giang Dịch cảm thấy một cỗ to lớn hung hiểm, không kịp nghĩ nhiều, hắn thân thể liền bỗng nhiên chạy ra ngoài. Tiếp theo, tại hắn vừa mới đứng thẳng vị trí, Hồng Duy Nhất đột nhiên xuất hiện, một quyền oanh sát trên mặt đất, toàn bộ mặt đất tức khắc tầng tầng rạn nứt, vỡ nát, không còn hình dáng. Hồng Duy Nhất đứng dậy, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, nhàn nhạt nói ra. Vô dụng, ta chân võ đại lực thần thông thi triển ra đến, liền là ngươi tử kỳ, ngươi có thể trốn qua mấy lần công kích. Chân võ đại lực thần thông truyền thuyết, lực lớn vô tận. Lực lượng vô biên, tu luyện đến cực hạn, kháng núi lấp biển, phá thiên liệt địa, không nói chơi. Giang Dịch trên mặt, vô cùng lo lắng, biết rõ cái này chân võ đại lực thần thông chính là uy trấn thượng cổ, khoáng thế không rút tuyệt học, phi thường cường hoành, một khi thi triển ra đến, liền đủ để quét ngang thiên hạ. Hắn trong lòng, lập tức liền biến càng thêm cảnh giác lên chân võ chiến giáp. Chân võ đại lực thần thông cái này Hồng Duy Nhất trên người, còn có hay không chân võ vương cái khác chí bảo. Bất quá đối mặt Hồng Duy Nhất làm khó dễ, hắn cũng không e ngại, lập tức vận chuyển trên người đồ đằng. Côn bằng đồ đằng. Trong một chớp mắt, man văn bao phủ, côn bằng đồ đằng ở Giang Dịch trên người hiện hiện mà ra, nhô ra to lớn thú trảo, nhắm ngay Hồng Duy Nhất hung hăng một trảo. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 816, Ước Vạn Sơn Hà Ảnh Động. Cách này chân võ đại lực thần thông chính là thượng cổ chân võ vương cường đại nhất tuyệt học, uy chấn thiên hạ, hùng bá hoàn vũ, một quyền ở giữa cơ hồ muốn đem đại nhật dung lô đánh tan ra. Cái này đại nhật dung lô cũng là cực mạnh tồn tại, cơ hồ có thể đem bất luận cái gì công kích ngăn cản lại, luyện hóa gì chủng linh lực, dung nạp tự thân. Nhưng là đại nhật dung lô có mạnh hơn cũng có một cái cực hạn, nếu như lực lượng vượt qua cái này cực hạn, đại nhật dung lô cũng không luyện hóa được, liền sẽ gặp đến trọng thương. Đối mặt như thế cường đại chân võ đại lực thần thông, Giang Dịch trên mặt đều là ngưng trọng, tựa hồ bất luận cái gì võ học đều không cách nào cùng so sánh chống lại, không có biện pháp, hắn đành phải thi triển ra đến côn bằng đồ đằng. Oanh! Trong khoảnh khắc, Giang Dịch triệt để địa biến bộ dáng, phảng phất một tôn thái cổ man tu tản mát ra vô cùng vô tận cổ lão man hoang chi khí. Đây là nhân tộc văn minh trước đó, một loại khác sáng chói văn minh kinh thế hãi tục. Cùng phía trước hoàn toàn không giống, lần này Giang Dịch là triệt để mà đem côn bằng đồ đằng thôi động đi ra, nghênh chiến cường địch, hắn linh lực thế mà bị một cái rút sạch, dung nhập vào toàn thân 1000 đạo man văn. Những cái này man văn tức khắc bay lên ở không trung ngưng tụ trở thành một tôn to lớn côn bằng, tức khắc một cỗ đáng sợ uy áp quét ngang ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Rất nhiều thoát thai hoán cốt cao thủ lập tức đỡ không nổi cỗ uy áp này, quỳ trên mặt đất. Những cái kia võ thánh cường giả, tu tiên đại năng cũng mặt lộ kinh khủng, lãnh khí hít vào. Cái gì? Đây là truyền thuyết bên trong côn bằng thánh thú, hoang tộc rất thần thánh đồ đằng, kẻ này là nhân tộc, làm sao sẽ ngưng tụ ra côn bằng thánh thú đi ra? Cơ Tâm Tử bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, đơn giản muốn bị dọa chết tươi, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Hắn là Mặc Môn Thái Thượng trưởng lão, sống mấy trăm tuổi già quái, thông kim bát cổ, biết rõ sự tình nhiều vô cùng, cái này côn bằng thánh thú, xưng bá man hoang, hắn làm sao có thể không biết đây. Nhưng là liền bởi vì hắn tinh tường biết rõ cái này côn bằng thánh thú kinh khủng, mới như vậy kinh hãi, kinh khủng. Côn bằng thánh thú. Nghiễm Vân Thượng Nhân cũng thấy choáng mắt, một mặt ngốc trệ. Hồng duy nhất, ngươi cho dù là lợi hại, thu được thượng cổ chân võ vương đạo thống truyền thừa, cũng không phải ta đối thủ, bởi vì ngươi xuất sinh hiển hách, cứ việc thiên tài hơn người, thân mang đại khí vận, nhưng lại không có trải qua ta kinh lịch tai nạn, tao ngộ qua ta, tao ngộ thống khổ. Giang Dịch toàn thân linh lực bị rút sạch, nhưng là mặt không biểu tình, thái độ cường ngạnh được không cách nào tưởng tượng, lãnh khốc nói ra. Trong khoảnh khắc, Hồng duy nhất tất cả công kích toàn diện đều bị côn bằng đồ đằng ngăn cản xuống tới, cái kia chân võ đại lực thần thông đem một mảnh hư không đều đánh nổ, nhưng lại dung chuyển không được côn bằng thánh thú mảy may. Giang Dịch trong mắt tức khắc lộ ra đến lăng lệ cùng ngập trời sát cơ. Cái này côn bằng thánh thú tựa hồ có linh cảm ứng được Giang Dịch cỗ này sát cơ, tức khắc nhô ra to lớn thú trảo, nhắm ngay Hồng duy nhất thân thể hung hăng một trảo. Ầm vang. Một trảo này ở giữa, khí lãng kịch liệt quay cuồng, trong hư không khắp nơi đều ở bạo tạc, toàn bộ đại điện tức khắc ầm vang sụp đổ, triệt để hóa thành tro bụi. Phốc. Hồng duy nhất thân ảnh lấp lóe, trùng thiên mà lên, ý đồ tránh ra cái này côn bằng cự trảo công kích, nhưng là cái kia côn bằng cự trảo lực lượng lại tầng tầng khuyết tán, lăng không tràn ngập, đột nhiên chấn động. Răng rắc. Hồng duy nhất trên người chân võ chiến giáp tức khắc xuất hiện rạn nứt, hắn cả người trực tiếp từ không trung bị đánh rơi, rơi vào đại điện phế tích, đập lên một trận nồng đậm khói bụi. Không khí trong lúc nhất thời biến yên tĩnh vô cùng. Đường chủ, những cái kia vạn tông minh chấp pháp đường đệ tử sắc mặt đại biến, la hét. Bất quá Hồng duy nhất bậc này cường đại nhân vật, nắm giữ như thế khổng lồ khí vận, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy chết, huống chi Hồng duy nhất trên người còn ăn mặc chân võ chiến giáp. Giang Dịch tuyệt đối sẽ không coi là vừa mới một kích liền có thể đem Hồng duy nhất đánh giết. Hắn lập tức bay qua, khí thế như hồng, so những cái kia vạn tông minh chấp pháp đường đệ tử tiếng kêu sợ hãi, lần nữa đem côn bằng đồ đằng thôi động tất cả lực lượng tập trung, lại là một trảo bỗng nhiên hướng về phiến kia phế tích chấn áp xuống. Nhưng là ở nơi này hủy diệt tính công kích sát na, đám người đột nhiên cảm giác được bốn phía thiên địa nguyên khí mãnh liệt một trận, tựa hồ có một tôn đáng sợ tồn tại thức tỉnh, một tôn vĩ đại thân ảnh đứng lên. Một chảo này rơi xuống, đem tất cả phế tích hài cốt đánh vỡ ra, quét sạch sành sanh, trong một chớp mắt, đám người liền trông thấy ở cái kia vỡ tan đại địa bên trên, đứng nguyên một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Cái này thân ảnh không phải Hồng duy nhất còn có thể là ai? Quả nhiên, hắn không có chết, không những như thế, ở côn bằng thánh thú kinh khủng như vậy công kích phía dưới, hắn dĩ nhiên chống đỡ. Giang Dịch ánh mắt rơi vào Hồng duy nhất trên người, con ngươi hơi co lại. Lúc này Hồng duy nhất trên người, không biết lúc nào, xuất hiện một kiện to lớn phi phong. Cái này phi phong giống như nhiễm máu tươi đồng dạng, phi thường đỏ tươi, không gió mà bay, phiêu đãng ở không trung, bay phất phới, trên đó in một chút thần bí đồ án, vô tận nguyên khí vần quanh ở xung quanh, cực kỳ bắt mắt. Đây là... Giang Dịch ánh mắt lóe lên mấy lần, trong miệng phun ra mấy chữ. Chân võ chiến bào. Hồng duy nhất, không những nắm giữ chân võ chiến giáp, thế mà còn có chân võ chiến bào, thậm chí hắn chân mang, là chân võ chiến ngoa. Ước chừng chân võ vương một thân trang bị cũng đã bị Hồng Duy Nhất gom đủ, lúc này gặp phải mãnh liệt công kích, sinh tử tồn vong trọng yếu trước mắt, hắn rốt cuộc không còn giấu rốt, toàn bộ thúc giục đi ra. Giang Dịch, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta? Đó là không có khả năng sự tình, không có người có thể đánh bại ta Hồng Duy Nhất. Hồng Duy Nhất trong lúc nói chuyện, lần nữa bay vọt lên trời, cái kia chân võ chiến bào huy sái trăm trượng, trong gió cuồng tung bay, đem hắn thân thể tôn lên mười phần vĩ ngạn, khí thế nặng nề, như thượng cổ chiến thần giáng lâm xuống, tản mát ra ngập trời sát lục khí tức, có quyết đoán, có lăng lệ, hữu phong mang, như một chuôi tuyệt thế bảo kiếm, ra khỏi vỏ tức giết người. Giang Dịch, chịu chết đi. Hồng Duy Nhất tựa hồ cũng nhìn ra Giang Dịch vừa mới một phen công kích, thôi động côn bằng đồ đằng, đem trên người linh lực đều đã tiêu hao hết, tức khắc bay vút lên ở giữa, hắn một trường vỗ ra trực tiếp hướng về phía Giang Dịch tiến hành oanh sát. Giang Dịch cảm nhận được Hồng Duy Nhất lực lượng biến mạnh hơn, cũng đã quay về đạt tới tột cùng nhất trạng thái, cái này chân võ vương, liền là thượng cổ chiến thần, không biết chém giết bao nhiêu yêu ma dù quái. Hắn một thân trang bị xuất hiện ở Hồng Duy Nhất trên người, cái kia Hồng Duy Nhất cơ hồ liền nắm giữ chân võ vương lực lượng kinh khủng phi thường, không thể khinh thường. Giang Dịch tức khắc hít sâu một hơi, ở Hồng Duy Nhất công kích, hắn rốt cuộc tế ra đến cổ thần chi thân, thân thể biến lớn, mi tâm, năm khỏa tinh thần ấm ký toát ra lóa mắt quang mang. Mà tinh thần kia vòng xoáy cũng phát sinh biến hóa, ngưng tụ ra tinh thần hình dáng. Hắn cổ thần lực lượng, lại thôn phệ nhiều như vậy linh đài sau đó, cũng đã đạt tới 80 đầu tinh hà chi lực trình độ cường đại vô cùng, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền đem Hồng Duy Nhất công kích vồ nát ra. Hồng Duy Nhất, ngươi thật là lợi hại, nhìn đến ta không thi triển ra cổ thần chi thân đến, còn thật không có biện pháp đánh bại ngươi. Giang Dịch thanh âm, lãnh khốc đến cực điểm, tay hắn một chiêu, cổ thần chiến kích tức khắc bay ra. Rơi ở trong tay hắn tiếp lấy lăng không một kích, liền hướng về Hồng Duy Nhất xuyên thủng đi qua. Ong! Cổ thần chiến kích điện bôi xuyên vân, lập tức liền xuất hiện ở Hồng Duy Nhất trước người, kinh khủng sát phạt chi lực, làm hắn thần sắc đại biến, tâm linh run rẩy, trước mắt mất đi tất cả sắc thái. Xoạt! Thời khắc mấu chốt, cái kia chân võ chiến bào cuốn tới, một cách đem Hồng Duy Nhất triệt để bao khỏa, bao phủ ở bên trong, cổ thần chiến kích đánh giết ở trên chân võ chiến bào, lập tức liền phát ra kinh thiên động địa bão hưởng. Phốc! Hồng Duy Nhất bay ngược ra ngoài, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hắn, nhô ra ngập trời lửa giận, tức khắc hét dài một tiếng. Ước vạn sơn hà ảnh động diêu, càn khôn vô cực thánh vương triều, bọt nước đãi tận thật anh hùng, yêu ma dù quái tận kêu rên. Lại là một môn cường đại tuyệt học, bị Hồng Duy Nhất phát huy ra. Vạn mã bôn đằng, thiên công chấn nổ, lưu tinh rơi xuống, đại địa chìm nổi, trong một chớp mắt, gió nổi mây phun, đâu đâu cũng có kinh khủng quyền ảnh, khắp bát hoang vô cực cửu châu vũ nổi, tư không phảng phất đều muốn bị cỗ này lực lượng chống đỡ phá vỡ đến, tất cả, đều lâm vào hủy diệt phong bạo, chỉ có Hồng Duy Nhất thân ảnh, vĩnh hằng bất động, trở thành thiên địa chúa tể. Bất luận cái gì cường đại tuyệt học, ta đều dốc hết sức phá đi. Giang Dịch cũng giận giống lên, cổ thần chiến kích bị hắn nắm chắc ở trên tay, cổ lão hoa văn hiện ra đến, quấn quanh ở phía trên, cái kia đại kích xâm xâm, mũi kích phía trên lánh quang bắn ra bốn phía, từ đó phun phát ra kinh khủng sát phạt chi khí. Hắn trực tiếp đem tất cả lực lượng đều tập trung ở cổ thần chiến kích, khí tức như núi trực tiếp trùng sát tiến nhập đến cái kia đầy trời quyền ảnh, lăng không bảo kích, đem vô số quyền ảnh đều đánh tan ra, quét ngang bát phương. 80 đầu tinh hà chi lực, đó là cỡ nào cường hãn, cỡ nào vô địch. Hắn trong khoảng thời gian này tiêu hao không biết bao nhiêu linh thạch, thôn phệ không biết bao nhiêu linh đài, không ngừng mà tế luyện cổ thần chiến kích mới tu luyện đến tình trạng này. Hắn lực lượng tăng nhanh như gió, cổ thần chiến kích lực lượng cũng biến trước đó chưa từng có cường đại, hiện tại gặp được hồng duy nhất dạng này cường đại đối thủ, hắn tức khắc không chút nào giữ lại, đem lực lượng phát huy đến cực hạn tiến hành hung mãnh đánh giết. Cái kia phong cấm vương phù lực lượng đã bị hai người công kích phá vỡ. Hai người bay thẳng đến bên trên bầu trời, ở nơi này loạn tinh đảo phía trên đại chiến, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, khiến cho thiên địa đều triệt để biến sắc. Thậm chí có một chút hòn đảo bị hai người lực lượng lan đến gần trực tiếp bị đánh xuyên, sụp đổ. Rất nhiều vạn pháp hội đệ tử tức khắc liền tao ương, nhao nhao tử vong. Không có khả năng. Ngươi cổ thần lực lượng, làm sao có thể tu luyện đến như thế cường đại cấp độ, cũng đã sắp đột phá đến cổ thần đệ lục biến tinh thần biến. Rốt cuộc quyền kia ảnh bị Giang Dịch đánh giết sạch sẽ, hồng duy nhất lần nữa phun máu, gặp đến trọng thương bay ngược ngàn trượng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lúc này thân thể khổng lồ Giang Dịch cùng những cái kia tinh thần ấm ký phía trên. Hắn biết rõ Chu Thanh Sa tu luyện cổ thần chi thân là bởi vì Giang Dịch duyên cớ, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Giang Dịch cổ thần chi thân dĩ nhiên như thế cường đại. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817. Chân võ chiến kiếm. Giờ này khắc này, Giang Dịch đã đem cổ thần chi thân tu luyện đến 80 đầu tinh hà chi lực trình độ, ngưng tụ ra khỏa thứ 6 tinh thần ấm ký hình dáng. Không những như thế, hắn cảm thấy bản thân sắp thu hoạch được đột phá đến lục tinh cổ thần tinh thần biến, nhưng là trên người hắn cũng đã không có một khối dư thừa linh thạch, bằng không mà nói, hắn khẳng định sẽ không để ý tất cả toàn lực trùng kích tinh thần thay đổi thu hoạch được càng thêm vĩ ngạn lực lượng. Bất quá cho dù như thế, lấy hắn hiện tại lực lượng coi như hồng duy nhất đem chân võ đại lực thần thông, đem ước vạn sơn hà ảnh động diêu tu luyện đến càng thêm cao thâm cảnh giới, cũng không phải đối thủ của hắn. Huống chi, hắn còn có cổ thần chiến kích như thế cường đại thần binh, cơ hồ là không thể địch nổi, quét ngang thiên hạ, tuyệt sát tất cả. Hồng duy nhất trong miệng, lần nữa phun máu, hắn không nghĩ tới Giang Dịch thế mà đã đem cổ thần chi thân tu luyện đến như thế cường đại cảnh giới, cái kia cổ thần chiến kích càng là hàm chứa một cỗ cổ lão sát phạt chi lực, võ công của hắn căn bản không có biện pháp dung chuyển. Cái kia chân võ chiến bào ở cổ thần chiến kích đánh giết phía dưới cũng có không địch lại, bắt đầu vận chuyển mất linh lên, hơn nữa đồng thời vận chuyển nhiều như vậy linh khí đối với tự thân tới nói cũng là một cái to lớn tiêu hao. Hồng duy nhất, ngươi liền chỉ có chút năng lực ấy sao? Nếu như là dạng này, vậy ngươi hôm nay cũng đừng đi, cái này loạn tinh đảo liền là ngươi nơi táng thân. Giang Dịch lạnh lùng nói ra, trong lòng lập tức sinh ra một cái ý nghĩ, muốn đem hồng duy nhất giết chết, cướp đoạt trên người hắn khí vận. Hắn cũng đã nhìn ra, hồng duy nhất trên người khí vận trình độ cùng hắn khí vận không sai biệt lắm, đều ở hai trở lên, bất quá vừa mới hắn giết chết nhiều như vậy võ thánh cường giả, vượt tiên đại năng, bởi vậy khí vận bạo tăng cũng đã sắp đột phá đến 3. Chỉ cần đánh chết hồng duy nhất, vô luận là khí vận hay là ý chí, tất nhiên đều là một cái to lớn đột phá. Bất quá hồng duy nhất là thiên hữu người, thủ thiên che chở, như có thần trợ. Không phải tốt như vậy giết, trên người thủ đoạn khẳng định không chỉ những cái này, Giang Dịch nói ra lời này, liền là muốn bức bách hồng duy nhất bại lộ ra càng nhiều thủ đoạn đến, chỉ có triệt để đã biết hồng duy nhất áp chủ bài, mới có thể chân chính có cơ hội đem hắn đánh giết. Đáng giận! Hồng duy nhất ở Giang Dịch công kích phía dưới, liên tục bại lui, hắn nghe được lời này, tức khắc hầm hầm giận dữ, tức giận đến nổi điên. Hắn cuồng hống một tiếng, đầu ngón tay bắn ra tức khắc một cỗ lăng lệ kiếm khí, xuyên thủng hư vô, đánh giết đến Giang Dịch trước mặt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ân! Giang Dịch giật nảy cả mình, lập tức cảm giác được toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi, vội vàng huy động cổ thần chiến kích, lăng không quét qua, ầm. Cái này kiếm khí bị đánh tan ra. Hắn ánh mắt quét qua, lập tức nhìn về phía Hồng Duy Nhất, chỉ thấy Hồng Duy Nhất trong tay xuất hiện một chuôi chín thước thanh phong, coi trọng mười phần cổ phác, nặng nề, một cỗ lăng lệ sát phạt trùng thiên mà lên. Cái kia thân kiếm tựa hồ còn có từng tia vết máu chảy xuôi, đó là đã từng đánh giết vô số cường đại tồn tại di lưu lại, thuộc về kiếm này vinh quang. Chân võ chiến kiếm. Lại là một kiện chân võ vương chí bảo bị Hồng Duy Nhất thúc giục đi ra. Cái này chân võ chiến kiếm là chân võ vương mang theo người chinh chiến thiên hạ bội kiếm, chính là thượng phẩm linh khí, nắm giữ tuyệt thế vô địch thần uy. Chân võ chiến giáp, chân võ chiến bào, chân võ chiến ngoa, chân võ chiến kiếm, chân võ vương một thân trang phục, lần này xem như đầy đủ hết. Trong một chớp mắt, một cỗ thần bí lực lượng ở Hồng Duy Nhất trên người bộc phát ra kinh thiên động địa. Hồng Duy Nhất phảng phất hóa thân trở thành một đời vương giả, bế nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn, hắn cầm trong tay chân võ chiến kiếm, tiến hành mãnh liệt phản kích. Keng keng keng. Cái này chân võ chiến kiếm, không biết là cái gì rèn đúc, ở trong tay Hồng Duy Nhất, hơi khẽ huy động, vô số thần bí phù văn liền xuất hiện ở phía trên, vạch phá không khí, xuyên thủng hư vô, trực tiếp cùng cổ thần chiến kích cứng đối cứng đụng thẳng vào nhau, phát ra rơi rụng lạc thần chi kêu rên thanh âm. Giờ khắc này, mới chính thức hiện ra Hồng Duy Nhất chỗ kinh khủng. Giết! Giang Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt bên trong tràn đầy rõ ánh sáng màu, chiến ý ngập trời, hắn máu tươi chảy xuôi đến cổ thần chiến kích, trong đó cửu thiên thần thiết lan ra ra lóa mắt quang huy, lăng không hắt vấy, sau đó một kích đánh ra, vạn trọng kim núi cuồng phong gào rít giận dữ cuốn về phía Hồng Duy Nhất. Chiến! Chiến! Chiến! Hồng Duy Nhất trong miệng, liên tiếp ba cái chiến chữ hô lên thanh âm như sấm. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp đem tất cả phong bão đánh vỡ ra. Cái kia chân võ chiến kiếm công sát lăng lệ, thở mạnh mưa lớn, đâm thủng hư vô, tuyệt thần khó lường, như là minh thần ở thu hoạch sinh mệnh bên trong thiên địa, lập tức tỏa ra hoàng hôn ánh sáng, giống như nhân sinh mệnh đến thời khắc cuối cùng. Đương! Cổ thần chiến kích cùng chân võ chiến kiếm kịch liệt đụng vào nhau. Sau đó tách ra, đám người trước mắt tia sáng đột nhiên tối sầm lại, lại khôi phục quang minh. Ông ông ông! Cái kia cổ thần chiến kích chấn động lên, thế mà sinh ra ra một cỗ hưng phấn cùng khát vọng tối tăm, dĩ nhiên cùng Hồng Duy Nhất trong tay chân võ chiến kiếm sinh ra một cỗ thần bí liên hệ. Trong một chớp mắt, Giang Dịch tâm thần đại chấn, bỗng nhiên nhìn về phía cái kia chân võ chiến kiếm. Ta biết rõ cái này chân võ chiến kiếm là dùng cái gì đúc, nguyên lai là cổ thần chiến kích mảnh vỡ, khó trách như vậy cường hoành thượng cổ thời kỳ, chân võ vương thế mà thu được như thế to lớn khối cổ thần chiến kích mảnh vỡ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chuôi này chín thước thanh phong, lại là cổ thần chiến kích mảnh vỡ rèn đúc mà thành, không thể tưởng tượng nổi. Lập tức trên mặt hắn, lập tức lộ ra đến một mảnh nóng bỏng, có một cái thanh âm ở trong lòng cuồng hống. Nhất định muốn đem cái này chân võ chiến kiếm đoạt vào trong tay, sau đó dùng để tế luyện cổ thần chiến kích, dạng này ta khẳng định liền có thể thành công ngưng tụ ra khỏa thứ 6 tinh thần ấm ký, đến tinh thần biến. Hồng Duy Nhất lúc này tự nhiên cũng cảm ứng được chân võ chiến kiếm gì dạng, hắn ánh mắt cũng rơi vào Giang Dịch trong tay cổ thần chiến kích, tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng ở trong đó đủ loại huyền ảo, bất quá lại cùng Giang Dịch sinh ra đồng dạng tâm tư, cũng muốn đem cái kia cổ thần chiến kích chiếm lấy tới, dung nhập chân võ chiến kiếm. Tóm lại, cổ thần chiến kích mảnh vỡ, vô luận vỡ vụn trở thành cái dạng gì hình dạng, đều có thể lẫn nhau dung hợp, cuối cùng hóa thành chân chính cổ thần chiến kích. Bất quá Giang Dịch cổ thần chiến kích chính là tính mạng hắn cùng nhau tu thần binh, một khi phá hủy, liền mang ý nghĩa tử vong. Mà Hồng Duy Nhất mất đi chân võ chiến kiếm, nhiều lắm là liền là thực lực bị hao tổn, sẽ không vì vậy mà chết mất. Giết! Hai người trong miệng đều là bộc phát ra cuồng hống thanh âm, đồng thời phát động công kích, tiến hành mãnh liệt chém giết. Đương! Cổ thần chiến kích cùng chân võ chiến kiếm lặp đi lặp lại va chạm, nhấc lên to lớn phong bão, lốt bút bao phủ xuống tới, đem đại lượng hải thủy cuốn lên, bao phủ vô số hòn đảo. Những cái kia vạn pháp hội đệ tử lập tức gặp nạn kêu rên liên hồi. Tiên nhân đại chiến, phàm nhân gặp nạn. Đây là một bức kinh khủng hình ảnh, hai người chiến đấu, phi thường giằng co, cũng phi thường mãnh liệt, khoáng cổ thước kim trước đó chưa từng có. Chân võ bất diệt. Hồng duy nhất phát ra thép dài, hai mắt như kiếm, phá sát thương không, cái kia chân võ chiến kiếm chém một cái, vạch ra đến xảo đoạt thiên công, sơn hà đại địa đồng dạng quý tích đến. Giang Dịch thần sắc bất động, đứng ngạo nghễ hư không, nguy nga như núi, soạt. Đột nhiên, hắn lần nữa đem thôn thiên vương phù thôi động, biến hóa ra một cái hắc động vòng xoáy, như ác ma đồng dạng, hướng về cái kia chân võ chiến kiếm thôn phệ đi qua. Không được. Thôn thiên vương phù. Hồng duy nhất lập tức liền cảm thấy thôn thiên vương phù kinh tâm động quyết đoán lượng, giật nảy cả mình, bất quá lập tức sát ý trùng thiên. Coi như là thôn thiên vương phù, cũng đừng hòng nuốt mất chân võ chiến kiếm chạm cho ta giết. Hắn công kích liên tục, ngược lại biến càng thêm hung mãnh lên, một kiếm chém giết ở trên thôn thiên vương phù, phần phật cái kia hắc động vòng xoáy lập tức bể ra, nhưng là thôn thiên vương phù cường đại thôn phệ lực lượng, lại gắt gao đem chân võ chiến kiếm hút lại. Khiến cho Hồng duy nhất không cách nào kịp thời đem chân võ chiến kiếm thu trở về, chậm một hơi. Nhưng là, liền là lần này tức thời gian, lại là chí mạng, Giang Dịch công kích nháy mắt sáng lâm, cái kia cổ thần chiến kích ở trong tay hắn càng ngày càng mà trở nên thô to lên, một kích hướng về Hồng duy nhất cánh tay đánh giết xuống dưới. Cho ta buông tay. Hồng duy nhất sắc mặt đại biến, lập tức liền cảm thấy to lớn hung hiểm, không chút do dự, lập tức liền quả quyết thả ra chân võ chiến kiếm, thân thể nhanh lùi lại. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia chân võ chiến kiếm, tính cả thôn thiên vương phù bắt ở trong tay. Cái kia thôn thiên vương phù quang mang ảm đạm, phía trên xuất hiện một chút phá toái, Giang Dịch trong miệng chảy ra máu tươi, nhận lấy không nhỏ thương thế. Thôn thiên vương phù chỉ là trung phẩm linh phù, mà chân võ chiến kiếm lại là thượng phẩm linh khí, cả hai ở giữa vẫn có to lớn chênh lệch, bất quá thôn thiên vương phù thần kỳ lực lượng, lại là có thể đem chân võ chiến kiếm dây dưa kéo lại cho Giang Dịch cơ hội. Chỉ cần có thể đem chân võ chiến kiếm đoạt vào trong tay, coi như nhận lại nặng nề thương thế, cũng sẽ không tiếc. Ông ông ông! Cái kia chân võ chiến kiếm bị Giang Dịch bắt ở trong tay, lại là không ngừng giãy giụa, từ đó bộc phát ra cường đại lực lượng, phong mang chi khí, không ngừng rào sát, muốn đào thoát ra ngoài, nhưng lại vô dụng, căn bản không cách nào dung chuyển Giang Dịch bàn tay. Hồng duy nhất, ngươi chân võ chiến kiếm đều bị ta cướp đi, ngươi còn thế nào đấu với ta? Chết đi cho ta! Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, lập tức duỗi ra tay phải, hướng về lui lại bên trong Hồng duy nhất chỉ vào không trung thi triển ra đến cổ thần nhất chỉ. Cổ thần nhất chỉ thương sinh diệt. Ầm vang. Gió nổi mây phun thiên địa biến sắc, Hồng duy nhất trước mặt, lập tức xuất hiện một cái to lớn ngón tay, cái này ngón tay, như núi hồn trọng, như biển rộng lớn. Hàm chứa vô thượng quy tắc ở trong đó, tản mát ra cổ lão ngang ngược lực lượng, dẫn động tứ phương thiên địa, mẫn diệt tất cả sinh cơ. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, như trời xanh đang tức giận, giáng lâm xuống tới vô biên trừng phạt. Hồng duy nhất trên mặt hiếm thấy lộ ra kinh khủng, cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức, thân thể không ngừng mà lui lại, nhưng lại không có bất luận cái gì tác dụng, căn bản không cách nào tránh ra cái này ngón tay đánh giết. Cái này ngón tay, lấy một loại đáng sợ tốc độ giáng lâm. Kim Tôn Hồ. Thời khắc mấu chốt, Hồng duy nhất trên người hiện ra đến một mảnh mãnh liệt kim quang, tiếp lấy một cái to lớn bầu rượu xuất hiện, cái này bầu rượu tựa như là thuần kim rèn đúc, lộ ra phi thường hồn trọng, phía trên điêu khắc vô số hoa văn kỳ dị đồ án, lộng lấy xa hoa, sinh động như thật. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 818. Thần bí hội trưởng. Cổ thần nhất chỉ thương sinh diệt, dạng này lực lượng đơn giản kinh khủng vạn phần kinh thế hãi tục. Hồng duy nhất bị Giang Dịch cướp lấy chân võ chiến kiếm, trong một chớp mắt thực lực giảm bớt đi nhiều, vẹn vẹn dựa vào chân võ chiến bào, chân võ chiến giáp, chân võ chiến ngoa lực lượng căn bản không cách nào đón lấy một chỉ này. Mắt thấy một chỉ này liền muốn xuyên thủng hắn thân thể thời khắc mấu chốt, một cái to lớn kim sắc bầu rượu từ trên người hắn hiện ra, mang theo một cỗ vô thượng tôn quý ý, tư không chấn động. Ầm vang. Cổ thần nhất chỉ, nháy mắt sụp đổ. Thượng cổ thánh vương Hy chấp trưởng thiên đạo chúc phúc thỉnh trang ngọc dịch vật chứa. Giang Dịch bạch bạch bạch một mặt lùi lại mấy bước, mới đem tất cả phong bạo bình ổn lại. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia kim sắc bầu rượu, thần sắc ở giữa lộ ra đến ngưng trọng. Cái này kim sắc bầu rượu, thình lình chính là truyền thuyết bên trong kim tôn hồ, thượng cổ thánh vương Hy trong tay một kiện trọng yếu chí bảo. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức, cái kia kim tôn hồ lý, dĩ nhiên thỉnh trang đại lượng ngọc dịch, giống như cái này hải thủy đồng dạng, tựa hồ vô cùng vô tận. Hồng duy nhất tuổi còn trẻ, vì cái gì có thể tu luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới? Ngoại trừ tư chất bên ngoài, liền là bởi vì những cái này ngọc dịch. Giang Dịch cũng là bởi vì ngọc dịch mới ở ngắn ngủi một năm quật khởi mạnh mẽ. Tu luyện đến vô số cao thủ theo không kịp cấp độ, từ một cái thấp kém run rế biến thành vạn chúng chú mục nhân vật. Bất quá, Giang Dịch ngọc dịch tuyệt không phải không làm mà hưởng, mà là thông qua bản thân cố gắng, tân tân khổ khổ chém giết tà ác, thay trời hành đạo, bốc lên nguy hiểm tính mạng lấy được. Mà Hồng duy nhất chiếm được cái này kim tôn hồ, liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngồi hưởng vô cùng vô tận ngọc dịch, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Vạn tông minh cũng có rất nhiều kiệt ngạo bất tuần thiên tài, vì cái gì cam tâm tình nguyện thần phục Vu Hồng duy nhất, gia nhập chấp pháp đường. Liền là bởi vì ngọc dịch. Bất quá ngọc dịch lại tinh diệu, cũng không phải không chỗ nào không thể. Một khi tu luyện đến siêu phàm nhập thánh, phục khí ít cốc thôn phệ là linh khí, ngọc dịch cũng liền mất đi tác dụng. Cho nên hiện tại Hồng duy nhất trên tay ngọc dịch lại nhiều, cũng không giúp đỡ được hắn tăng lên nửa phần lực lượng, chỉ có thể dùng để lung lạc lòng người. Bất quá chân quý nhất vẫn là cái này kim tôn hồ, chính là Thánh Vương Hy tự mình rèn đúc, ngoại trừ thịnh trang ngọc dịch bên ngoài còn hàm chứa cường đại vô cùng lực lượng, so chân võ chiến kiếm đều còn muốn cường hoành được quá nhiều, là cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí chính là linh khí số 1. Lại hướng lên chính là đạo khí. Không những như thế, Hồng duy nhất nắm giữ cái này kim tôn hồ, thế là liền trở thành thiên hữu người, được trời che chở, như có thần trợ, thân mang lấy đại khí vận, làm sự tình gì đều xuôi gió xuôi nước. Giang Dịch đem chân võ chiến kiếm trở lại. Hồng duy nhất thôi động ra kim tôn hồ, đánh tan cổ thần nhất chỉ, khí thế như hồng, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Cái kia kim tôn hồ lực lượng nhất ba hướng về Giang Dịch trùng kích đi qua, trong hư không đâu đâu cũng có phong bảo. Đến trong tay của ta đồ vật, liền không có khả năng lại trả lại. Giang Dịch mặt không biểu tình, lạnh giọng mở miệng. Ước chừng ngươi còn không biết, cái này chân võ chiến kiếm chính là cửu thiên thần thiết sen đúc, là truyền thuyết bên trong cổ thần nhất tộc chí bảo mảnh vỡ, ở trong tay ngươi cũng chỉ có thể phát huy ra điểm ấy lực lượng mà thôi, chỉ có đến trong tay của ta mới có thể phát huy ra to lớn nhất tác dụng, thực chí sanh quy, ta muốn đem cái này chí bảo triệt để tế luyện đi ra, nặng trần cổ thần nhất tộc thần uy, ai cản ta thì phải chết. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn cổ thần chiến kích tức khắc toát ra mãnh liệt thanh quang, biến dữ dị vô cùng. Những cái này thanh quang mang theo thần bí lực lượng, thế mà đem chân võ chiến kiếm tầng tầng bao khỏa, không ngừng mà tiến hành dung nạp. Vù. Trong một chớp mắt, một cỗ kinh khủng lực lượng quét ngang ra, thế mà đem Giang Dịch bàn tay chấn khai, cổ thần chiến kích bay ra ngoài, lơ lửng ở trong hư không, đối chân võ chiến kiếm triển khai cường đại thôn phệ. Ung ung ung. Cái kia chân võ chiến kiếm tức khắc liên tục run rẩy, phát ra trăm ngàn lần chấn động, kích phát ra khổng lồ kiếm khí, đối cổ thần chiến kích tiến hành hung mãnh phản kích. Dựa theo đạo lý, cổ thần chiến kích mảnh vỡ ở giữa tồn tại thần diệu liên hệ, sẽ không sinh ra bài xích mới đúng, nhưng là khối này cổ thần chiến kích mảnh vỡ ở thượng cổ thời kỳ bị chân võ vương lấy được, rèn đúc trở thành chân võ chiến kiếm, ẩn chứa trong đó chân võ vương ý chí, hiện tại gặp đến thôn phệ, thế là cổ này cường đại ý chí liền bị kích phát. Cái kia chân võ chiến kiếm lập tức hiện ra một tôn vĩ ngạn thân ảnh ở cầm kiếm vung vẩy, chém giết thương không. Nhưng là lập tức cổ thần chiến kích phía trên cũng xuất hiện một cái ý chí, toát ra một tôn thân ảnh, tôn này thân ảnh càng thêm vĩ ngạn, thần thánh, mang theo kinh khủng sát phạt chi khí, tựa hồ xuất lính lấy thiên quân vạn mã cuồn cuộn trùng sát. Hai cỗ ý chí tức khắc kịch liệt đụng vào nhau. Nhưng là chỉ đụng một cái, không chút huyền niệm chân võ chiến kiếm phía trên ý chí âm vang phá diệt, lập tức liền bị rào sát được sạch sẽ, không còn tồn tại. Phốc! Hồng Duy Nhất tức khắc miệng phun máu tươi, chân võ chiến bào, chân võ chiến giáp, chân võ chiến hoa quang mang đều biến ảm đạm, phát ra ô ô tiếng vang. Đáng chết, Kim Tôn Hổ, cho ta trấn áp. Hồng Duy Nhất biết rõ, cái kia chân võ chiến kiếm cũng đã triệt để trấn áp, thoát ly hắn trường khống. Hắn tức khắc mặt mũi tràn đầy nổi giận, phát ra cuồng hống thanh âm. Cái kia Kim Tôn Hồ lập tức quang mang mãnh liệt, mang theo thiên uy, hướng về cổ thần chiến kích trấn áp tới, cực phẩm linh khí lực lượng ở thời khắc này toàn bộ vận chuyển lên đến. Nhưng là cái kia cổ thần chiến kích phía trên ý chí, mười phần khổng lồ, rộng lớn vô cực trấn áp vạn cổ, thế mà một cách chặn lại Kim Tôn Hồ lực lượng, khiến cho không cách nào tới gần. Vô luận Hồng Duy Nhất như thế nào thi triển đều không có bất luận cái gì tác dụng. Giờ khắc này, cổ thần chiến kích dĩ nhiên có thể chống lại cực phẩm linh khí lực lượng, không thể tưởng tượng nổi. Hồng Duy Nhất giãi bày tâm can, hốc mắt đều phun ra máu tươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chân võ chiến kiếm từ từ liền bị cổ thần chiến kích thôn nạp. Hồng Duy Nhất, vô dụng, lời nói thật nói cho ngươi, ta thần binh liền là cổ thần nhất tộc cường đại nhất sát phạt khí, cổ thần chiến kích. Giang Dịch dậm chân mà lên, không ngừng mà câu thông cổ thần chiến kích, dung hợp chân võ chiến kiếm cũng đã lập vu thế bất bại. Ầm vang. Nhưng là đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, thiên địa quang mang một cái ảm đạm xuống dưới, tiếp lấy một cái to lớn bàn tay, đột nhiên từ trong hư vô nhô ra che khuất bầu trời, hướng về cổ thần chiến kích chộp tới. Đại thủ này, vân tay có thể thấy rõ ràng, hàm chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng, đơn giản không có biện pháp hình dung hắn thần uy, tựa hồ là thượng thiên giáng lâm xuống tới thẩm phán, muốn tiêu diệt tất cả sinh linh. Giang Dịch còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cái này bàn tay lực lượng liền trùng kích đến trên người hắn, phúc. Hắn trong miệng phun ra máu tươi, hướng về sau bay ngược, ầm. Cái kia Kim Tôn Hồ cũng bị cỗ này lực lượng trùng kích, phát ra hồng trung đại lư đồng dạng thanh âm, cũng té bay ra ngoài. Cái gì? Hồng Duy Nhất đồng dạng quá sợ hãi, phun ra máu tươi. Đại thủ này mục tiêu, phi thường minh xác, liền là lúc này chính đang dung hợp chân võ chiến kiếm cổ thần chiến kích. Là ai? Muốn chiếm lấy ta cổ thần chiến kích? Giang Dịch cuồng giống lên, điên cuồng mà vận chuyển niệm lực, cái kia chín chuôi đoạt mệnh chi kiếm lập tức từ ở trên đảo bay lên, ngưng tụ trở thành đoạt mệnh kiếm trận, hướng về đại thủ này đánh giết tới. Cùng lúc đó, vượt ngục đao, quạt sắt, võ thánh linh thi khôi, thái cổ ma kiếm các loại thủ đoạn cũng nhao nhao bị Giang Dịch tế ra, hướng về đại thủ này tiến hành mãnh liệt công kích. Bên trên bầu trời, tức khắc đao quang kiếm ảnh, quang mang ngàn vạn. Cái kia cổ thần chiến kích là hắn tính mệnh cùng nhau tu thần binh, một khi bị người cướp đi, như vậy tính mạng hắn chẳng khác nào giao cho kẻ khác trong tay, từ nay về sau liền sẽ bị người bài bố, mệnh không do mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết chết. Bởi vậy hắn không chút do dự, đem trên người tất cả cường đại linh khí, bén nhọn nhất công kích thủ đoạn toàn diện thi triển ra đến, vô luận như thế nào, nhất định muốn đem bàn tay lớn kia ngăn cản được. Nhưng là đáng tiếc, đại thủ này lực lượng thật sự là quá cường đại, đó là một loại Giang Dịch chưa bao giờ gặp qua cường đại, đoạt mệnh kiếm trận chưa tới gần, liền tự động tan rã, tán loạn ra. Mà vượt ngục đao, quạt sắt, Võ Thánh Linh Thi Khôi, Thái Cổ Ma Kiếm đều rối rít nổ ra, ở dưới đại thủ này toàn bộ bị phá hủy. Đại thủ này phá vỡ kéo khô mục đồng dạng, sắc nhọn không thể cản, quét ngang tất cả, cấp tốc giáng lâm, mắt thấy liền muốn thành công đem cổ thần chiến kích chiếm lấy. Ầm vang. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, Khương Vân Lam rốt cuộc động, không chút do dự, lập tức liền đem đạo khí thần nông đỉnh thanh toán ra ngoài, lói lên ở giữa, liền xuất hiện ở cổ thần chiến kích phía trên, hướng về bàn tay lớn kia hung hăng va chạm. Ầm. Đại thủ này nháy mắt sụp đổ, mà thần nông đỉnh cũng lui về phía sau mấy trăm trượng, ong ong chấn động, mảng lớn hư không bạo tạc, vỡ nát. Khương Vân Lam trong miệng chảy ra máu tươi, nhận lấy to lớn liên lụy. Giang Dịch, người này cực mạnh thế mà có thể dung chuyển đạo khí, rất có thể là vạn pháp hội vị kia thần bí hội trưởng. Giang Dịch vội vàng bay qua, đem cổ thần chiến kích bắt ở trong tay, sau đó thu vào tinh thần ấm ký, ánh mắt lóe lên, lập tức liền nhìn thấy trong hư không đi ra một cái hắc y thanh niên. Cái này hắc y thanh niên nhàn nhã dạo chơi, quang mang mà lập lòe, tản mát ra một cỗ vĩ đại, vô địch, lăng lệ khí tức, như thiên đế hàng thế, tuần du sơn hà, vô cùng vô tận nguyên khí vần quanh ở hắn quanh thân, hình thành một bộ rung động lòng người hình ảnh. Tham kiến hội trường. Phía dưới loạn tinh đảo, vô số vạn pháp hội đệ tử trên mặt lộ ra cuồng nhiệt, nhao nhao quỳ trên mặt đất, không ngừng hô to. Cái này hắc y thanh niên, liền là vạn pháp hội thần bí hội trưởng thần long kiến thủ bất kiến vĩ, giờ phút này rốt cuộc hiện ra đến bộ mặt thật. Không nghĩ đến ta vừa mới đi huyền không đảo một chuyến, loạn tinh đảo liền bị người giết đến tận cửa, liền đường đường phó hội trưởng đều bị người giết chết. Cái này hắc y thanh niên ngữ khí nhàn nhạt, đầu tiên là nhìn toàn bộ loạn tinh đảo một cái, tiếp lấy ánh mắt ở Hồng Duy Nhất cùng Giang Dịch đám người trên người liếc nhìn. Giang Dịch toàn thân run lên, cảm nhận được người này ánh mắt, mười phần lạnh lùng, tựa hồ không chứa bất luận cái gì tình cảm, cho người tê cả da đầu, lạnh cả sống lưng. Không những như thế, để cho Giang Dịch chấn kinh là, cái này hắc y thanh niên, hắn gặp qua, chính là năm đó xuất hiện ở Đại Ly Quốc Hoàng Cung, cái kia bị Đồng Liên Anh gọi, Tề Tiên Sinh, người. Ngươi là ai? Năm đó ta ở Đại Ly Quốc Hoàng Cung gặp qua ngươi. Ngươi đi Đại Ly Quốc Hoàng Cung đến cùng làm cái gì? Vì cái gì qua không có bao lâu, Trung ương Hoàng Triều liền phái đại quân diệt Đại Ly Quốc. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 819. Tề Chân Quân. Giang Dịch không nghĩ tới cái này vạn pháp hội thần bí hội trưởng liền là đã từng xuất hiện ở Đại Ly Quốc Hoàng Cung bên trong vị kia Tề Tiên Sinh. Giang Dịch đối với vị này Tề Tiên Sinh trên thực tế cũng không có bao nhiêu ấn tượng, thậm chí là hoàn toàn không nhớ kỹ có như thế số một nhân vật. Bất quá trước đó hắn tu thành Dược Tiên Đại Năng thời điểm làm một cái kỳ quái mộng, thế là mới có đối với người này ký ức. Chuyện này tràn đầy rủi ro. Giang Dịch phỏng đoán, rất có thể là năm đó hắn còn tuổi nhỏ, bị người này động tay chân, dẫn đến hắn mất đi người này tất cả ký ức. Hắn trước đó đến Kinh Đô, từ Kình Thiên Đại Đế còn có Bàng Thiên Đô trong miệng, đã biết một chút chuyện trọng yếu, loáng thoáng, hắn đối với người này thân phận đã có rất nhiều suy đoán, bất quá lúc này tất nhiên nhìn thấy, hắn còn là muốn lý giải rõ ràng. Đại Ly Quốc diệt vong đến cùng cùng người này có hay không quan hệ? Ngươi là Giang Tiệm Ly Nhi Tử, Giang Dịch. Ta năm đó cũng đã phủ bụi ngươi một chút ký ức, nghĩ không ra thế mà bị ngươi tu thành Dược Tiên Đại Năng giải khai. Cái kia Tề Tiên Sinh ánh mắt lần nữa rơi vào Giang Dịch trên người, ánh mắt khẽ động, mở miệng nói ra. Ta danh tự gọi là Tề Chân Quân, cùng ngươi phụ hoàng chính là đến giao hảo bạn. Ngươi phụ hoàng chết ở trong tay Trung ương Hoàng Triều, ngươi từ nay về sau, đi theo ở bên cạnh ta, ta sẽ giúp ngươi báo thù, giết Hoàng Phủ Kình Thiên cùng Lưu Thiên Cổ. Tề Chân Quân. Hồng Duy Nhất nghe được cái tên này, ở não hải bên trong không ngừng mà trầm tư, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngươi liền là vạn pháp hội vị kia thần bí hội trưởng, chương này kim giản là ngươi phái người đưa đến vạn tông minh tới đi. Hiện tại ta đại biểu vạn tông minh đáp ứng lời mời đi tới loạn tinh đảo, đây chính là ngươi đãi khách đảo. Hồng duy nhất trong tay đột nhiên lấy ra một chương kim giản, sau đó ném tới, lạnh giọng nói ra, hiển nhiên đối với vừa mới sự tình, phi thường bất mãn. Sưu. Cái kia kim giản bị Hồng duy nhất ra trì cường đại linh lực ở trong đó, bay qua lưu tinh, hóa thành một đạo kim quang, hướng về Tề Chân Quân vọt tới. Như thế linh lực coi như là một tôn siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cường giả cũng phải bị đánh giết. Nhưng là Tề Chân Quân lại không nhúc nhích, tấm kia kim giản vừa mới bay đến giữa không trung, đột nhiên liền bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp hóa thành tro tàn, tan thành mây khói. Các ngươi vạn tôn minh có thể hưởng ứng ta hào triệu, phái người đi tới vô tận hải vực, rất tốt, ta an ủi. Tề Chân Quân đối với Hồng duy nhất sở tác sở vi cũng không tức giận, mà là nhàn nhạt nói ra. Chuyện này liên quan đến thiên hạ, đối với các ngươi vạn tôn minh tới nói cũng có to lớn chỗ tốt, trung ương hoàng triều hủy diệt, một cách hoàn toàn mới thời đại liền sẽ giáng lâm. Chúng ta vạn tôn minh cũng đã biểu hiện ra ngoài to lớn thành ý, ngươi thành ý đây. Vừa mới ta nhất kiện thượng phẩm linh khí, chân võ chiến kiếm bị Giang Dịch cướp đi, ngươi lại muốn thu phục hắn. Chuyện này tính thế nào? Nếu như có người nói muốn tiêu diệt trung ương hoàng triều, tất nhiên sẽ gặp đến chế nhạo, bởi vì đây là thiên phương dạ đàm, si tâm vọng tưởng căn bản là không thể nào sự tình. Nhưng là Tề Chân Quân nói ra lời này sau, lực lượng mười phần, Hồng duy nhất thế mà không có tiến hành phản bác, tựa hồ hoàn toàn không có mảy may hoài nghi. Ngươi chân võ chiến kiếm thật là truyền thuyết bên trong cổ thần nhất tộc chí bảo, cổ thần chiến kích mảnh vỡ rèn đúc, chân võ vương di lưu ở phía trên ý chí đã bị tan vỡ, coi như trả lại cho ngươi cũng vô dụng, chỉ là một kiện sắt vụn mà thôi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ gọi ta cứ tính như vậy? Hồng duy nhất sắc mặt âm trầm xuống, đương nhiên biết rõ chân võ chiến kiếm cũng đã triệt triệt để hủy, nhưng là hắn lại không cam tâm, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Đương nhiên không phải. Đã ngươi mất đi nhất kiện thượng phẩm linh khí, vậy ta liền bồi thường ngươi nhất kiện thượng phẩm linh khí tốt. Tề Chân Quân nói xong, đưa tay bắn ra, tức khắc một chuôi bảo kiếm bắn ra mà ra, bay đến Hồng duy nhất trước mặt. Chuôi này bảo kiếm cả người xích hỏa tản mát ra trận trận nóng rực chi khí, hơi khẽ động, phía trên liền nhô ra hỏa diễm, hỏa quang bắn ra bốn phía, uy lực phi thường cường đại, tựa hồ so chân võ chiến kiếm còn muốn lợi hại, chỉ sợ chỉ thiếu một chút, liền đột phá đến cực phẩm linh khí tầng thứ. Đây là Đại Ly Quốc chí bảo, Ly Hỏa Kiếm. Hồng duy nhất mãnh kinh, tức khắc đem chuôi này bảo kiếm bắt ở trong tay, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Rất tốt, cái này bồi thường ta ra thích. Ly Hỏa Kiếm. Giang Dịch ánh mắt cũng lập tức rơi vào chuôi kiếm này, lập tức liền cảm nhận được này thanh kiếm tối tăm bên trong cùng bản thân tồn tại kỳ dị liên hệ. Không có chút nào nghi vấn, chuôi này bảo kiếm liền là Đại Ly Quốc chí bảo, Ly Hỏa Kiếm. Cái này Ly Hỏa Kiếm là Đại Ly Quốc hoàng thất dốc hết tâm huyết, tân tân khổ khổ rèn đúc mà thành, truyền thừa mấy trăm năm, phía trên không biết ẩn chứa Giang thị hoàng tộc bao nhiêu tiên tổ tinh huyết, phàm là nắm giữ Giang thị huyết mạch người đều có thể tinh tường cảm ứng được chuôi này bảo kiếm tồn tại. Cái này Ly Hỏa Kiếm ở trung ương hoàng triều công phá Ly Kinh Thành, diệt vong Đại Ly Quốc thời điểm, liền mạc danh kỳ diệu mất tích, chẳng biết đi đâu. Rất nhiều người đều ở vất vả tìm kiếm chuôi này bảo kiếm hạ lạc, nhưng là đều là không thu hoạch được gì. Trong đó, còn muốn lấy Mộ Vương cung cùng Cẩm Tú phủ cầm đầu, Mộ Kinh Đường sở dĩ muốn trưởng khống Giang Dịch, chính là vì tìm tới Ly Hỏa Kiếm. Nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến cái này Ly Hỏa Kiếm, thế mà ở trong tay Tề Chân Quân, đồng thời liền dễ dàng như vậy đưa cho Hồng duy nhất, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ly Hỏa Kiếm làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Nói. Giang Dịch sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngươi không biết. Tề Chân Quân tựa hồ có chút ngoài ý muốn, lập tức gật gật đầu, mở miệng nói ra. Cái này Ly Hỏa Kiếm là ngươi phụ hoàng tự mình giao cho ta, xem như ngươi đi theo với ta tạ lễ, bây giờ vì di bổ ngươi phạm phải sai lầm, ta cũng đành phải đem hắn đưa ra ngoài, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngươi mơ tưởng gạt ta, cái này ly hỏa kiếm là giang thị hoàng tộc thời đại cùng nhau truyền đến bảo, cũng là hoàng vị thay đổi biểu tượng, phụ hoàng làm sao có thể đem hắn đưa người. Giang Dịch hoàn toàn không tin Tề Chân Quân chuyện ma dược. Cái này ly hỏa kiếm đối đại ly quốc như thế trọng yếu, phụ hoàng coi như đem cái khác bất luận cái gì đồ vật cho Tề Chân Quân, Giang Dịch đều sẽ không hoài nghi, duy chỉ có cái này ly hỏa kiếm. Ngươi không tin ta. Tề Chân Quân lông mày nhíu lại, tựa hồ xuất hiện tức giận. Trong một chớp mắt thiên địa biến sắc, phảng phất ông trời nổi giận, khiến cho Giang Dịch tâm thần run rẩy, có một loại thấp kém được đáng thương vị đạo, tựa hồ Tề Chân Quân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn diệt sát. Giang Dịch tu luyện đến hiện tại, liền phần mộ chi chủ khủng bố như vậy tồn tại đều gặp qua, nhưng lại cho tới bây giờ không có tao ngộ qua dạng này lợi hại nhân vật. Người này giống vừa rồi vượt phóng xuất ra là niệm lực, võ niệm đồng tu. Bàng Thái Sư nói không sai, cái này Tề Chân Quân khẳng định liền là hải ngoại thập đại đạo môn người. Giang Dịch hồi tưởng lên ở kinh đô hoàng cung bên trong, Bàng Thiên Đô từng nói với hắn mà nói, lúc này rốt cuộc chiếm được nghiệm chứng. Bất quá cái này Tề Chân Quân không có động thủ, trên mặt nộ khí lại thời gian dần qua bình phục xuống dưới, nhàn nhạt nói ra. Ngươi tất nhiên không tin, vậy ta liền thỉnh xuất một người tới, nói với ngươi nói, ước chừng ngươi liền biết. Hắn vung tay lên, tức khắc liền từ nơi xa bay tới một người, người này người mặc bình thêu kim phục bào, là một cái lão giả thể trạng gầy gò, mặt trắng không cần, toàn thân tản mát ra một cỗ âm nhu chi khí. Đồng công công, ngươi làm sao ở nơi này? Giang Dịch trông thấy người này, tâm thần đại chấn, vội vàng hỏi. Thái tử điện hạ, Tề tiên sinh nói không sai, cái này ly hỏa kiếm thật là chủ tử tự tay giao cho Tề tiên sinh, chủ tử để ngươi đi theo ở Tề tiên sinh tả hữu, tương lai tất nhiên có thể hủy diệt trung ương hoàng triều, làm ra một phen oanh oanh liệt liệt sự nghiệp đi ra. Đồng Liên Anh bay tới, lập tức hướng về phía Giang Dịch nói ra. Cái gì? Thực sự là dạng này? Giang Dịch trao mày, ánh mắt rơi vào Đồng Liên Anh trên người, lộ ra đến do dự. Phục lịch lão mã, không thể giết ăn, đây là hắn mấu hậu đối với Đồng Liên Anh đánh giá. Bởi vậy Đồng Liên Anh nói ra lời, hắn bản năng phi thường tin tưởng, không có hoài nghi, nhưng là hắn lại loáng thoáng cảm thấy tựa hồ có cái gì địa phương không thích hợp. Về phần địa phương nào không thích hợp, hắn trong lúc nhất thời, nhưng lại nghĩ không ra, không có chút nào đầu mối. Thái tử điện hạ, xác thực như thế, chủ tử hy vọng ngươi tuân theo hắn ý nguyện, tất cả nghe theo Tề tiên sinh phân phó làm việc, không nên cô phụ hắn hy vọng. Đồng Liên Anh lần nữa nói ra. Tốt, nếu là phụ hoàng an bài, vậy ta. Giang Dịch nhẹ gật đầu, cơ hồ liền muốn tin tưởng Đồng Liên Anh mà nói, đối Tề Chân Quân biểu thị thần phục. Giang Dịch mau tỉnh lại. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bên tai loáng thoáng có một cái thanh âm không ngừng mà ở gào thét hắn, phi thường mơ hồ, lại phi thường xa xôi. Giang Dịch, ngươi thế nào, nhanh tỉnh lại. Cái này thanh âm càng phát mà lộ ra gấp rút, khiến cho hắn không nhịn được chuyển quá mức, tức khắc liền nhìn thấy Khương Vân Lam không ngừng mà hướng về phía hắn la hét, một mặt vẻ lo lắng. Mà bốn phía cảnh vật, không biết lúc nào, dĩ nhiên biến một trận vặn vẹo, bắt đầu mơ hồ. Càng khủng bố hơn là, hắn ở nơi này vặn vẹo mà mơ hồ hoàn cảnh, dĩ nhiên thấy được một cái thân ảnh, cái này thân ảnh, dĩ nhiên liền là hắn mê huyễn. Hắn nguyên hồn, vậy mà ở bất chi bất giác, nguyên hồn xuất khiếu, bay ra khỏi thân thể, xuất hiện ở trong hư không. Trong một chớp mắt, một cỗ kịch liệt thống khổ đột nhiên đánh tới, khiến cho đầu óc hắn một trận u ám, cơ hồ muốn mất đi ý thức, sa vào đến bóng đêm vô tận. Đó là một cách đại thủ, hướng về hắn nguyên hồn nhiếp thủ tới. Thái âm nguyệt hồn, hảo hảo mênh mông, vạn cổ thương không, vĩnh thủy bất hủ thiên tâm ý chí, chém giết khác tà. Giang Dịch lập tức liền cảm thấy một cỗ tử vong nguy cơ, không chút do dự, hắn lập tức liền đem Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết vận chuyển đạt tới cực hạn, tất cả tích xúc tiềm lực ở thời khắc này bộc phát. Vù! Hắn nguyên hồn tức khắc một cái tán loạn ra, hóa thành vô số linh hồn mảnh vỡ, khiến cho bàn tay lớn kia triệt để thất bại. Kế tiếp sát na, những cái này linh hồn mảnh vỡ bay đến nhục thân của hắn phía trên, một lần nữa ngưng tụ trở thành nguyên hồn, sau đó hóa thành một đạo hồn quang chui vào nhục thân. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, bỗng nhiên mở mắt, cái kia hai mắt càng là chảy xuống đến hai đầu tơ máu, nhìn qua phi thường khủng bố, giống như ma dược. Giang Dịch, ngươi rốt cuộc tỉnh quá tốt rồi. Cùng lúc đó, Khương Vân Lam la hét thanh âm, lúc này mới hoàn toàn biến rõ ràng tới. Cảnh vật chung quanh mới khôi phục lại trạng thái bình.